thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lắc người làm Exit Phong chương 31 có kinh nghiệm. Vâng, tất cả các tù nhân là cơ gian, nhưng hạn sử dụng hơn tơ là một bơ gian, vì vậy không có gì phải lo lắng. Kim Sang Xích nhượng bộ và gật đầu. Đó là một lý thuyết cơ bản mà bạn cần ít nhất 10 hơn tơ cơ gian để đánh bại một chiếc bơ lính trơn duy nhất. Nếu một chiếc bơ lính trơn như vậy được cung cấp để không chỉ xem các tù nhân mà còn giúp với sai, không có gì để phàn nàn về. A bơ lính trơn đơn và ba cơ ngôi vị. Jin U nhìn chằm chằm vào hạn sử dụng hơn tơ và các tù nhân với sự nhầm lẫn. Một cái gì đó là lạ. Có một giết chết ý định lạ tràn ra từ một trong số họ. Đây có phải ảnh hưởng của ý thức tát, hoặc đã được ông chỉ tưởng tượng mọi thứ ra khỏi lo lắng dù nó đã được. Jin U không thể không cảm thấy khó chịu. Ông thì thầm với Zuhi. Zuhi Si, xin đừng đi trên dai này. Cô nhìn quanh rồi trả lời. Thế còn bạn? Ông đã trả lời câu hỏi của cô với một câu hỏi. Nếu tôi đi. Sau đó, tôi cũng đang đi. Khuôn mặt cô đã quyết tâm đi theo người. Tôi hiểu bạn đang lo lắng về tôi, nhưng... Sau khi trải qua sự bướng bỉnh của cô trong quá khứ, Jin U mủi lòng. Tôi cho rằng tất cả mọi thứ nên không sao nếu tôi ở đó. Sau khi tất cả, ông đã tự tay đánh bại đảng Ươn Đông Seo, mà bao gồm 5 cơ ngôi vị. Jin Wu gật đầu. Ổn thỏa. Ổn thỏa. Các hạn sử dụng hơn tơ kết thúc với các tài liệu sau đó xuất hiện trước tất cả các hơn tơ. Tôi Cang Ti Xích của Cục Giám sát hơn tơ. Tôi chắc rằng bạn đã nghe nói tình hình. Sẽ giữ một mắt đóng trên họ, do đó... Không lo lắng về những bát ta. Ông khoát tay về phía các tù nhân, và họ đến với anh và giơ tay còng của họ. Từng người một Cang Ti Xích ơn cướp phép họ. A người đàn ông, đó là thực sự khó chịu. Bạn không thể kéo chúng xung quanh như thế này. Chúng tôi không nô lệ, ra biết. Các tù nhân được giải phóng trà sát cổ tay của họ và phàn nàn. Từ chối họ, Cang Ti Xích quay về phía Hunter. Ai sẽ lãnh đạo giai ngày hôm nay? Sau khi đưa ra những trách nhiệm thường, Song Chi Gieo hở hứng giơ tay lên. Cang Ti Xích gật đầu. Hiểu. Với Song Chi Gieo ở phía trước, Hunter bắt đầu bước vào ra te. Đi nào. Jin Wu và Du Hi cũng đứng trước cổng. Ghi chuyến đi cuối cùng của mình vào một duo, Zuhi nhẹ tổ chức vào tay áo Jin Wu khi họ bước vào. Các duo thời gian này tràn ngập yêu tinh. Đối mặt với các loại hình người thú me giới yếu nhất, các sai là dễ dàng hơn rất nhiều so với dự kiến. Kêu lên. Ri. Ngay cả trước khi ông mở điện, Jin Wu có thể đảm nhận những điều trông kỳ quái. Ông đã đánh bại một cách cẩn thận trong số họ từng người một. Sức mạnh chiến đấu của ông ngạc nhiên Zuhi và Song Chi Gieo, người đã không nhớ đến ông như thế này. Jin Wu đã sử dụng sức mạnh tối thiểu cần thiết, như không được chú ý, nhưng sự khác biệt giữa người cũ của mình vẫn còn đáng chú ý. Zuhi tiếp cận anh và hỏi. Ha ve bạn đã học ở đâu? Đó là ơ. Tôi đã chạy mỗi ngày. Đang chạy. Zuhi đã nhầm lẫn, nhưng nó đã không hẳn là một lời nói dối. Nhưng tôi không nhận được bất kỳ điểm kinh nghiệm. Kêu lên. Mức độ của đối phương quá thấp. Bạn đã lấy lại không có điểm kinh nghiệm. Kêu lên. Mức độ của đối phương quá thấp. Bạn đã lấy lại không có điểm kinh nghiệm. Jin Wu đã thất vọng. Tất cả các anh cứ nhận là thông điệp rằng mức độ của yêu tinh là quá thấp. Với tốc độ này, thậm chí tệ hơn các lõi diệu từ yêu tinh là những tầng thấp nhất có thể. Jin Wu nhìn quanh. Kích thích tại tự do đi lại sau một thời gian dài, các tù nhân đã đi tất cả ra trên yêu tinh. Kêu lên. Ri-i. Thật khó để nói ai là con người và ai là con thú. hình như tôi không cần phải làm điều đó nhiều. Tuy nhiên, ông đã không nhận được kinh nghiệm hoặc thu nhập tốt. Đây liên quan xin ụ. Nếu nó sẽ là như thế này tất cả các thời gian, nên tôi chỉ rời khỏi hiệp hội. Các sai thuộc hiệp hội chủ yếu là dơ gian hoặc e gian ra tết, và nếu ông không nhận được bất kỳ điểm kinh nghiệm trong những duo ở mức độ thấp, không có điểm đến ở với hiệp hội. Và vào thời điểm này, tôi có thể dễ dàng chăm sóc của các hóa đơn viện phí cho mẹ của. Ông có thể rời khỏi hiệp hội bất cứ khi nào ông muốn. Đây là lý do tại sao có tiền là tốt. Nó cho phép Jin Wu tự do hơn trong những con đường mà anh ấy có thể thực hiện. Trong khi ông đang mải suy nghĩ, đảng đã mạo hiểm sâu vào duo. Họ đi qua ba con đường khác nhau. Kang Ti Xích đề nghị Song Chi Gieo. Khó khăn của duo là khá thấp. Thì chúng tôi chia tay ở đây. Nghe có vẻ tốt. Song Chi Gieo đồng ý. Jin Wu nhắm mắt lại và tập trung vào cảm giác của mình. Bây giờ mà con đường dẫn đến ông chủ. Ông đã hy vọng ít nhất là ông chủ sẽ cho anh ta một số lượng nhỏ của kinh nghiệm. Ngay sau đó, năng lượng của Li Fe Pho khác nhau trong duo vào giác quan của mình. Mở mắt ra, Jin Á nói với Song Chi Gieo. Azoshi, chúng ta hãy đi đến con đường bên trái. Ổn thỏa. Jin Wu, Du Hi và Song Chi Gieo chọn con đường bên trái. Kang Ti Xích và các tù nhân đã chọn con đường đúng đắn. Hai người còn lại đã đi xuống con đường giữa. Nhịp tim Jin Wu của tăng nhẹ. Các ông chủ là ở phần cuối của con đường này. Nó không thể được gọi là mạnh mẽ, nhưng nó chắc chắn đã cho ra một sự hiện diện khó khăn hơn so với yêu tinh. Jin Wu muốn để có được các ông chủ một cách nhanh chóng. Nhưng chỉ sau khi uống vài bước vào con đường bên trái, một nhóm các yêu tinh xuất hiện và chặn con đường của họ. Ki kích, ki ri ri rích, ki y ích. Có khoảng 10 trong số họ. Cầm gậy gỗ, kiếm gỗ và gậy gỗ, các yêu tinh đã hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm cho Jin Wu. Không phải họ mệt mỏi của này. Jin Wu nhăn khuôn mặt của mình trong ít phiền toái. Những điều vô giá trị mà chạy vào anh không có điểm kinh nghiệm hay tiền bạc chỉ là một cái gai ở hai bên hông. Có 10 trong số họ. Chúng ta nên làm gì nên chúng tôi nhóm với những người khác và quay trở lại. Tuy nhiên, hai khác với anh ta đã dùng nó nghiêm túc hơn. Vâng, vì chúng tôi chỉ yêu tinh, chúng ta nên chỉ cần cho nó một đi. Được rồi. Một quả cầu lửa xuất hiện trong tay Song Chi Gieo và Du Hi bắt đầu chuẩn bị kỳ diệu chữa bệnh của mình. Jin Wu chầy xước mặt sau của đầu. Bây giờ tôi nghĩ về nó, tôi chưa bao giờ được thoải mái này trong duo trước khi. Đó có phải là vì ông đã trở thành không hai mạnh mẽ hơn áp dụng cho một tình huống quen thuộc với cuộc sống cũ của mình? Jin Wu cuối cùng bắt đầu cảm thấy những thay đổi mà ông đã trải qua. Song Chi Gieo gián đoạn suy nghĩ của mình. Sung Si, bạn đã sẵn sàng. Vâng. Jin Wu phù hợp với tốc độ của đồng đội của mình và từ từ đẩy mạnh về phía yêu tinh. Đột nhiên, một tiếng hét vang ra từ đâu đó. Ô qua a a. Nó không được vô binh. Đó là một tiếng hét của con người. Jin Wu và đồng nhìn nhau. Cũng như họ nghĩ rằng những tiếng la hét đã chết ra, một số khác gieo vơ, vơ. À, mặt Song Chi Gieo của cứng. Chúng ta hãy đi kiểm tra xem nó ra. Ba hơn tơ nhanh chóng chạy về phía hướng của tiếng hét. Jin có thể đã dễ dàng đi trước của hai nhưng quyết định để phù hợp với tốc độ của họ đối với sự an toàn của họ. Sau khi chạy một thời gian, họ đi qua nguồn. Du Hi phát hiện ra một ai đó và hét lên. Đằng kia có người là. Các hạn sử dụng hơn tơ Kang Ti Xích đang quỳ trên mặt đất bê bết máu. Ông hét vào mặt bên đến gần. Bơ hãy cẩn thận những bát ta vẫn còn xung quanh đâu đó. xuất hiện đã hét lên với chút sức lực cuối cùng của mình, Kang Ti Xích sụp đổ úp xuống trên mặt đất. Không thể bỏ qua anh ta, Du Hi nhanh chóng chạy về phía cơ thể của mình. Tôi sẽ chữa lành anh ta. Ngay cả sau khi tất cả mọi thứ cô đã trải qua, Du Hi vẫn giữ niềm tự hào như một healer bơ gian. Thậm chí nếu có kẻ thù xung quanh, chữa bệnh của cô sẽ được nhanh chóng. Cô kết luận rằng nó sẽ là tốt nhất để chữa lành Kang Ti Xích trước khi họ có thể tấn công. Xin hãy chỉ chờ đợi. Cô giơ tay trước mặt Kang Ti Xích và một ánh sáng tập trung trong tay cô. Nó được trong khoảnh khắc đó, Kang Ti Xích bắn lên từ mặt đất và duỗi một bàn tay đầy sức mạnh ma thuật về phía cổ họng Du Hi của Út. Trước khi tay có thể đạp họng Du Hi của ai đó nắm lấy cổ tay của mình trong nít của thời gian. Vồ lấy. À. Lấy vài bước lùi trong sự ngạc nhiên, Du Hi rơi xuống đất. Kang Ti Xích đã rất ngạc nhiên. Có người dừng lại tấn công tôi ở khoảng cách này. Đó là dễ dàng cho một hơn tơ cấp cao hơn để xử lý một cấp thấp hơn một. Đó là lý do tại sao mục tiêu đầu tiên của ông là hơn tơ nữ, là người một chiếc bơ lính trơn như anh. May mắn thay cho anh ta, cô là một nôn côm bát lát hơn tơ, vì vậy ông đã mong đợi để chăm sóc cô ấy một cách dễ dàng thông qua một cuộc tấn công bất ngờ. Nhưng cuộc tấn công của mình đã được ngừng lại. Những nỗ lực đưa ông tới diễn xuất biến mất trong một làn khói. Mắt Kang Ti Xích nhìn theo bàn tay đang cầm cổ tay của mình để khuôn mặt xin ú của. Mắt xin ú của đã được lấp đầy với ý định giết người. Kang Ti Xích cau mày. Chỉ cần một hiệp hội chi nhánh City Hunter. Út. Nắm tay khác Kang Ti Xích của bay về phía mặt xin ú, nhưng người đàn ông dễ dàng quay đầu lại và lẩn tránh cuộc tấn công. Gì? Kang Ti Xích ném sang một bên nắm Jin Wu với sức mạnh. Gì? Jin Wu cũng ngạc nhiên. Đó là một sức mạnh xứng đáng với một hơn tơ cấp cao. Sau khi giải phóng mình ra khỏi tay Jin Wu của Kang Ti Xích mưa nắm đấm của mình khi anh ta không thương tiếc. Không mất đến tốc độ của mình, Jin Wu tránh né và phản công. Đánh đỉnh công út bam bô. Hai người đàn ông không ngừng giao dịch và trốn thổi của nhau. Cả hai đều không lùi lại. Trong khi họ đang chiến đấu, Song Chi Gieo nắm lấy Su Hi và kéo cô ra khỏi nguy hiểm. Su Si! Su Hi không thể nói choáng váng. Song Chi Gieo thậm chí còn ngạc nhiên hơn cô. Sao có thể như thế được? Hành vi phạm tội và bảo vệ tổ của họ đã diễn ra với một tốc độ không thể tin được. Đó là quá nhanh, ngay cả để theo dõi với đôi mắt của mình. Phong trào các cấp cao của Hunter có ý nghĩa, nhưng Sung Jin Woo không phải là người mà ông ta đã nhớ. Người đàn ông trẻ tuổi đã bắt kịp với bơ lính trơn. Tốc độ của ông là quá nhanh ngay cả đối với mắt này cơ lính trơn của. Ông đã đúng về cảm xúc của mình trước đó. Các xin vũ rằng đang chiến đấu trước khi ông là không giống nhau yếu e lính trơn từ trước. Có hàng chục giao dịch của sàn giao dịch trong một chớp mắt, hai máy bay chiến đấu ủng hộ xa xa nhau để bắt hơi thở của họ. Xin vũ nhìn Kang Ti Xích với đôi mắt nheo lại. Máu trên quần áo của bạn. Đó là không phải của bạn, phải không? Kang Ti Xích trà sát cổ tay của mình trả lời. Đúng rồi. Đó là máu những phu cơ. Đưa rằng sang một bên để nghĩ rằng tôi muốn gặp một hơn tơ giống như các bạn ở đây. Ông đã thực sự kinh ngạc. Ông không hề biết rằng có một hơn tơ hội liên kết đó là một lính trơn cao. Điều này không tốt. Ông đã nghĩ rằng hôm nay là cơ hội tốt nhất để hành động. Nhưng sự xuất hiện của Jin Wu đã ném một chìa khóa trong kế hoạch của ông. Kang Ti Xích hỏi vì tò mò. Bạn là ai, xếp hạng của bạn là gì? Jin Wu triệu tập đầu độc Phang Ka Sa Ka trong tay và trả lời. Sung Jin Wu. E-san. thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lác người làm Ezit Phong chương 32 bơ gian. Kang Ti-sik có cảm giác như anh đã tát vào mặt. Thậm chí giữa các bơ ngôi vị, ông chưa bao giờ bị mất tốc độ, và bây giờ người đàn ông này đã giữ tay với anh ta được tự giới thiệu mình như một e lính trơn. Ai là ngu này đùa? Kang Ti-sik nghiến răng. Chờ đợi. Có cái gì đó vấp anh ta lên. Nếu anh ấy thực sự là một hơn tơ cấp cao, không có cách nào anh ấy sẽ có mặt ở đây. Hơn tơ người đã làm việc cho hiệp hội cơ bản Jovelet cho phế liệu. Sau khi tất cả, ra tết rằng hiệp hội phải rõ ràng là những người đã được thông qua bởi các gun hoặc các bên tư nhân vì đã quá yếu. So với hơn tơ khác, hơn tơ hiệp hội chi nhánh không kiếm được bao nhiêu và thậm chí còn nhìn xuống bởi hầu hết. Vì vậy, tên khốn này chắc chắn là một e lính trơn. Chỉ cần một trong đó đã che giấu khả năng của mình. Tuy nhiên, thậm chí là một lính trơn sai sẽ không được làm việc theo hiệp hội. Sau tất cả những gì Kang Ti-sik đi đến một kết luận. Bây giờ anh nghĩ về nó. Ông nhớ lại một thời gian ngắn trước khi lãnh đạo cấp trên của hiệp hội đã vui mừng khi nghe tin về một sự thức tỉnh tiềm năng xảy ra trong lĩnh vực này. Họ nói rằng nó là một hơn tơ hội chi nhánh. Kang Ti-sik tự nguyện rủa mình, như ông nhận ra ông nên đã nhớ tên của hơn tơ. Nếu người đàn ông đã đặt ra kiểm tra lại, anh sẽ vẫn đã được làm việc trong khu vực như một e lính trơn. Để nghĩ rằng ông sẽ được đối mặt với anh ấy bây giờ. Anh đã nhìn triệt để so với danh sách các hơn tơ tham gia giai ngày nay nhưng không chú ý đến khả năng rằng đánh thức lại hơn tơ sẽ có mặt ở đây. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đó là một số may mắn tôi đã có. Anh không thể không nghĩ theo cách này. Nếu tôi biết điều này, tôi nên đã yêu cầu nhiều tiền hơn. Kang Ti-sik nghĩ lại về sự kiện đã xảy ra vài ngày trước và liếm môi. Vài ngày trước, một quán cà phê gần trụ sở hội. Kang Ti-sik nói khi ông ngồi xuống. Tại sao anh lại gọi cho tôi? Người đàn ông trung niên ngồi đối diện với anh trông hốc hác. Ông nói rằng ông là một tổng thống của một số doanh nghiệp. Ông chưa bao giờ gặp người đàn ông, nhưng sau nhiều lần được gọi Kang Ti-sik nhượng bộ và quyết định từ bỏ người đàn ông thời gian của mình. Người đàn ông dường như nói với chính mình. Tôi nghe nói không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong một duel. Giọng anh thật nhỏ bé chấm phẩy, Kang Ti-sik đã phải yêu cầu ông phải làm rõ. Ý bạn là như thế nào? Đây là tất cả số tiền tôi đã thu thập được. Người đàn ông trượt một ban bên kia bàn. Kang Ti-sik nhìn chằm chằm qua lại giữa người đàn ông và sổ tiết kiệm, sau đó nhặt nó lên và kiểm tra nội dung của nó. Các ban chứa 2 tỷ won. Và bạn đang đem lại cho thế với tôi. Tại sao? Người đàn ông trả lời để khuôn mặt đáng ngờ Kang Ti-sik của. Một trong những tù nhân dưới đồng hồ của bạn đã vi phạm con gái tôi. Cô treo cổ tự tử sau đó. Vợ tôi bị sập ra khỏi sốc và vẫn đang phải nhập viện. Người đàn ông nói chuyện với giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình. Và họ nói rằng con trai của một chó cái người đã làm nó sẽ đi miễn phí chỉ trong vòng một vài năm. Làm thế nào tôi có thể ngủ biết điều này? Người đàn ông ngước mắt lên. Và khuôn mặt của mình tràn đầy tức giận và nỗi buồn. Tôi nghĩ rằng bạn biết những gì tôi có ý nghĩa của thành viên này. Người đàn ông cúi đầu. Xin vui lòng, hơn tơ tôi cầu xin của bạn. Một sự yên tĩnh rơi giữa hai người đàn ông. Kang Ti-sik dựa lưng vào ghế của mình và rơi vào trầm tư suy nghĩ. Sau một thời gian, ông mở miệng. Bạn có biết lý do tại sao tôi đã đi vào cuộc giám sát hơn tơ hiệp hội của hơn tơ? Quý ngài, là một hơn tơ bơ gian, tôi sẽ được coi là một hơn tơ cấp cao. Nó sẽ không xa lạ đối với tôi để nhận được lời mời từ gun khác nhau. Tuy nhiên, bạn có biết lý do tại sao tôi đã chọn công việc này với lương City của nó? Tôi không biết. Khóe miệng Kang Ti Xích của Hoa Hồng. So với những con quái vật chiến đấu, tôi nhiều hơn thưởng thức chiến đấu người. Vì mục đích đó, làm việc cho hạn sử dụng là một công việc mơ ước. Ông đã có thể đánh bại một cách hợp pháp lên hơn tơ khác. Và thỉnh thoảng, nếu họ chống lại quá khó khăn, ông không thể giúp đỡ, nhưng giết chúng. Không thể giúp nó. P.F.T. Kang Ti Xích nuốt tiếng cười của mình. Như các bạn đã hỏi, nó sẽ không được nhiều cho tôi để chăm sóc các lỗi bạn đang đề cập đến. Vấn đề là, sẽ có hơn tơ khác hơn là các lỗi trong ngục tối. Vâng, họ là tất cả các lỗi với tôi, nhưng vẫn còn, những gì bạn sẽ phải tôi làm gì về những hơn tơ khác. Tại lời Kang Ti Xích của, người đàn ông cau mày thất vọng. Tất cả anh muốn là trả thù cho con gái mình. Như thể chế xếu anh, Kang Ti Xích đặt trên một nụ cười xấu xí. Tôi sẽ yêu cầu 1 tỷ hơn cho việc chăm sóc hơn tơ khác. Liệu công việc đó cho bạn? Tuy nhiên, nếu những hơn tơ khác bao gồm một đánh thức lại hơn tơ, 3 tỷ sẽ không gần là đủ. Cuộc sống của ông là trên đường dây, sau khi tất cả. Cái gọi là e gian hơn tơ đã trục xuất một số lượng áp bức áp lực. Ông đã sẵn sàng để nhảy vào bất cứ mở Kang Ti Xích cho thấy. Người đàn ông nuốt nước bọt. Anh ấy không phải là một mục tiêu dễ dàng. Ông có sự tự tin để giành chiến thắng. Ngay cả trước khi ông trở thành một thức tỉnh bay, Kang Ti Xích chưa bao giờ mất đi một cuộc đấu tay đôi. Tuy nhiên, nó sẽ không phải là một chiến thắng dễ dàng. Ông có thể cần phải thay đổi lên kế hoạch một chút. Đột nhiên, E Gian Hơn Tơ nói. Những tù nhân. Tại sao bạn giết họ? Một trong số họ đã hãm hiếp một cô gái. Cha cô đến gặp tôi và hỏi tôi trực tiếp cho nó. Họ thú mà đáng bị như vậy. Tất cả tôi đã làm là để giết con thú đó. E Gian Hơn Tơ lắng nghe mà không nói. Có lẽ nó muốn được có thể nói theo cách của mình ra khỏi đây. Kang Ti Xích chuyển thành hành động. Sau tất cả điều này, tôi không thực sự cảm thấy như giết chết bạn. Tại sao bạn không chỉ cần nhìn xa cho ngày hôm nay? Nếu bạn hứa sẽ giữ im lặng, tôi sẽ không chạm vào cậu nữa. Tất nhiên, anh không có ý định để cho họ đi. Nhưng một cuộc đối đầu trực tiếp ở đây có thể dẫn đến việc anh bị thương, và ông muốn tránh điều đó. Ông sẽ cho phép họ đi, sau đó chăm sóc chúng từng cái một sau. Tuy nhiên, e lính trơn cười trên khuôn mặt của mình. Đó là một cái gì đó bạn nên đã nói trước khi tấn công. Bây giờ bạn đã thất bại trong cuộc phục kích của bạn, bạn sẽ cố gắng và nói chuyện theo cách của bạn ra khỏi điều này. Vâng, anh ấy không sai. Kang Ti Xích cũng mỉm cười. Vì vậy, nó sẽ là cách này sau khi tất cả. Sau đó, ông sẽ cung cấp cho nó tất cả những gì có. Mắt Kang Ti Xích của trở nên đầy khát máu. Đôi mắt anh nhanh chóng quét E Gian Hơn Tơ lên và xuống. Đâu anh lấy con dao găm? Trước khi ông đã nhận ra nó, E lính trơn đang cầm một con dao găm. Sao cũng được. Nó không quan trọng nơi ông đã nhận được nó. Chỉ những gì ông đang cầm. Kang Ti Xích xong một phân tích ngắn gọn. Kẻ thù là một người dùng dao găm với một cơ thể nhanh chóng, một loạt máy bay chiến đấu siêu ngắn. Lớp mình có lẽ là sát thủ. Thật trùng hợp, nó cũng giống như lớp học của riêng mình. Nhưng khốn chỉ đánh thức lại một thời gian ngắn trước. Vì vậy sự khác biệt về kinh nghiệm sẽ là khổng lồ. Anh ta sẽ không có cơ hội để thể hiện kỹ năng của mình. Sơn Bi này sẽ dạy cho bạn một vài điều. Kang Ti Xích lấy ra một con dao từ eo của mình và chế xếu E Gian Hơn Tơ. Bạn có thể làm điều gì đó giống như này. Kang Ti Xích sử dụng các kỹ năng tàng hình mở ngoặc tròn 2 và cơ thể của mình trở nên vô hình. Tại sự biến mất của mình, e lính trơn hoảng sợ và nhìn xung quanh. Tất nhiên, kỹ năng của tàng hình không chỉ là một tàng hình đơn giản. Bề ngoài, âm thanh và mùi. Tất cả các dấu vết được phát hiện bởi các giác quan bình thường của một con người sẽ bị xóa, đó là tàng hình. Ngay cả trong số Hunter Assassin hạng nhất, chỉ một số ít trong số họ có thể sử dụng tàng hình. Bất kể thứ hạng của họ, chỉ có những người may mắn nhận được kỹ năng này tại Awakening của họ. Sơ Di Xe biết. Cang Ti xích chuyển phía sau e lính trơn trong tích tắc. Lưng đã hoàn toàn tiếp xúc. Đã hết. Ông đã mong đợi một cuộc chiến khó khăn, nhưng điều này đã được rất nhiều nhàm chán hơn anh nghĩ. Nếu đối thủ đã dự đoán kỹ năng của tàng hình, ông có thể làm điều gì đó. Sự khác biệt trong kinh nghiệm rốt cuộc là yếu tố quyết định, sau khi tất cả chết. Dao Cang Ti xích của đâm thẳng về phía xương sườn Jin Wu của kêu vang. Hai dao găm đụng độ và gây ra. Với tàng hình của ông bố, đôi mắt Cang Ti xích mở to. Làm sao? Dao găm é lính trơn đã được ngăn chặn chính mình. Cang Ti xích nhìn lên khuôn mặt e gian hơn tơ trong sự ngạc nhiên. Người đàn ông mở miệng với một khuôn mặt vô cảm. Cuối cùng nó đã đưa ra. Điều gì đã đưa ra? Không thể hiểu được lời Jin Wu của Cang Ti xích có một cảm giác không rõ của rửa khủng bố hơn anh ta. Vòng. Cút khẩn cấp đối phó với kẻ thù. Những người có ý định giết người về phía chơi đã được phát hiện. Đảm bảo an toàn của bạn bằng cách đối phó với những kẻ thù. Kẻ thù để đối phó với một. Kẻ thù xử lý không. Không tuân thủ sẽ dẫn đến hình phạt. Jin Wu xác nhận các nội dung của nhiệm vụ khẩn cấp và thở phào nhẹ nhõm. Đây không phải là tất cả để không có gì. Ông đã hy vọng rằng để cho Cang Ti xích chịu bắt đầu trước sẽ cho kết quả trong một nhiệm vụ khẩn cấp, giống như thời gian với bên Quân Đông Seo của. Ông đã thử nghiệm để đảm bảo và kết quả là như mong đợi. Khoảnh khắc Cang Ti xích tấn công với ý đồ giết người thông điệp hiện lên. Có một lý do ông đã từ chối lời đề nghị và giả vờ hoảng sợ. Vâng, tôi không mong đợi để xem anh ta sử dụng tàng hình. Khi Cang Ti xích biến mất trước mắt của mình, nó đã gây bất ngờ cho anh ta một chút. Sau khi tất cả kỹ năng của tàng hình là một cảnh tượng hiếm hoi để nhìn. Nhưng thời điểm Jin Wu tập trung giác quan của mình, ông đã có thể cảm thấy sự hiện diện của người đàn ông ngay cả với đôi mắt nhắm nghiền. Đây là sức mạnh của tinh thần phát lớn lên của mình. Lúc đầu, ông đã đầu tư điểm vào nó để xác định xem ông đã phải chiến đấu hoặc chạy từ một kẻ thù, nhưng bây giờ nó đã tìm thấy sử dụng khác. Tôi đã gặp may. Và nhờ đó, Cang Ti xích giật mình như thể ông đã nhìn thấy một con ma. Làm thế nào phải không? Tất cả những gì còn lại là để đối phó với anh ta và nhận được phần thưởng của nhiệm vụ. Nếu tôi sẽ chiến đấu, cũng có thể được trả tiền cho nó. Đến lượt mình bây giờ. Thời gian để tấn công. Hai người đàn ông đưa sức mạnh đằng sau dao găm của mình cố gắng đẩy về phía bên kia. Sức mạnh của họ đã được đồng đều phù hợp. Tôi có nên thử cái gì khác? Jin Wu nhanh chóng đóng sầm chân xuống Cang Ti xích của Rác Ô Hoa Ác. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Exit Phong chương 33 cẩu ngữ. Sau khi tập trung vào các cuộc đụng độ của dao găm, Cang Ti xích được mất cảnh giác bởi sự gia tăng đột ngột đau chụp từ chân của mình và lùi lại. Jin Wu đã không đưa ra bất kỳ người đàn ông chỗ để thở. Rin. Jin đã được kích hoạt. Tốc độ di chuyển của bạn được tăng thêm 30%. Trong khi hoạt động, một mana sẽ được sử dụng lên mỗi phút. Như Jin Wu nhanh chóng đuổi theo người đàn ông, Cang Ti xích đã rất ngạc nhiên một lần nữa. Ông đã nhanh hơn. Cho đến bây giờ, anh đã cảm thấy rằng tốc độ của mình được kết hợp bởi Jin Wu của chấm phẩy, có lẽ ông chỉ là một mít sen nhanh hơn. Nhưng nhìn thấy Jin Woo đột nhiên tăng tốc độ một mức độ, Kang Tae-sik không thể đủ khả năng để mất một khoảnh khắc tập trung. Jin Woo thu hẹp khoảng cách trong tích tắc và đâm dao găm của mình vào đùi Kang Tae-sik của A. Đó là một cuộc tấn công mà trượt qua về Kang Tae-sik của anh đã tập trung vào phần thân trên của mình. Tê liệt đã gây ra. Sức đề kháng của mục tiêu quá cao. Ảnh hưởng hủy. Chảy máu đã được gây ra. Mục tiêu sẽ mất 1% sức khỏe mỗi giây. Đủ tốt. Một trong những hiệu ứng đặc biệt Kasaka của đầu độc phang đã giảng lại. Đó là một sự xấu hổ rằng đó không phải là tê liệt, nhưng chảy máu vẫn sẽ làm cho cuộc chiến dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Kang Tae-sik tổ chức niềm tự hào của mình như là một hơn tơ cấp cao. Kháng của ông là không phải ở tất cả thấp. Ông nhảy vọt sau khi Jin Woo với con dao của mình. Jin Woo lẩn tránh con dao trong đường tơ ghẽ tóc của và phản công về phía vi tan Kang Tae-sik của. Ngay cả với một vết thương trên đùi của mình, người đàn ông khéo léo chặn các cuộc tấn công Jin Woo của. Kêu vang, lang. Cả hai lông mày của máy bay chiến đấu làm ẩm với mồ hôi. Tốc độ là về ngay cả. Tốc độ của chúng tôi là như vậy. Hai người đàn ông đánh giá cao tốc độ của người kia và tiếp tục chiến đấu tầm ngắn cực của họ về tốc độ. Một sai lầm duy nhất sẽ có nghĩa là thất bại chấm phẩy, bộ đôi tấn công không thương tiếc lẫn nhau với các cuộc tấn công nhằm tiêu diệt. Dấu gạc chéo, la áp, giảm. Một cảnh tượng đó sẽ tiêu hao máu của những quan sát. Nó đã thực sự là một cuộc đấu tranh cho đến chết. Tôi có để phá vỡ sự cân bằng. Jin Woo tập trung sức mạnh vào mắt anh. Máu đã được kích hoạt. Kang Tae-sik nhìn vào đôi mắt Jin Woo và nao núng. Gì? Phi đã gây ra. Mục tiêu sẽ mất 50% của tất cả các thuộc tính trong một phút. Nó đã làm việc. Jin Woo trở nên yên tâm về chiến thắng. Mặt khác, đôi mắt Kang Tae-sik của bị run rẩy. Những gì đang xảy ra với tôi? Sau khi bắt gặp ánh mắt Jin Woo, nó đột nhiên cảm thấy như mình đã bị nhấn chìm trong nước sâu. Cơ thể của mình cảm thấy nặng nề, như thể anh đã phải vật lộn để di chuyển dưới nước. Tốc độ mà ông rất tự hào về được cắt giảm mạnh. Gạt chéo lát. Các bế tắc đã bị phá vỡ. Tấn công Jin Woo bắt đầu hạ cánh. Từng người một, vết thương bắt đầu xuất hiện trên cơ thể Kang Tae-sik của. Đây không thể được. Bơ gian hơn tơ là trong hoảng loạn. Đây chắc chắn là một ảnh hưởng của một kỹ năng đe bút. Ông chưa bao giờ nghe nói về một sát thủ đẳng cấp mà có thể sử dụng một phép thuật đe bút. Anh ta không phải là một assassin lớp học. Nhưng nếu không muốn nói, là như thế nào tốc độ của mình có thể? Kang Tae-sik không đạt được kết suy nghĩ của mình. Hoảng loạn của mình một cách nhanh chóng biến thành khủng bố. Jin Woo được sạc thẳng vào anh từ phía trước. Kang Tae-sik đong đưa con dao của mình vào mắt Jin Woo với tất cả tốc độ của mình như là một phương thức. Gạt chéo. Jin Woo nhanh chóng xoắn đầu nhưng đã bị chảy xước bởi con dao trên má anh. Nhưng số tiền này thiệt hại là trong tính toán của mình. Ông đã ném toàn bộ cơ thể của mình vào cú đánh quyết định, dự đoán để né tránh các pha phản công tuyệt vọng. Hai người đàn ông đã chiến đấu trong một thế giới mà thời gian đã chậm lại. Trong khoảnh khắc vô cùng cuối cùng của họ, Kang Tae-sik cau mày trong thực hiện. Chết tiệt! Cú đâm. Đầu độc phang Kasaka của đào thân sâu vào ngực Kang Tae-sik của. Ho. Kang Tae-sik mở to mắt trong đau đớn. Trong giây phút đó, hai người đàn ông biết nó đã kết thúc chấm phẩy, người chiến thắng đã được quyết định. Máu thấm ra khỏi khóe miệng Kang Tae-sik của. Ông mỉm cười với một miệng chứa đầy máu. Trong tất cả các ngày, ông chỉ phải gặp một đánh thức lại hơn tơ trong một duel dơ gian ngày hôm nay. Tôi thực sự có xíp ti may mắn. Con dao trong tay rơi xuống đất. khi anh thở hổn hển cho hơi thở, Kang Ti-sik thì thầm điều gì đó vào tai Jin Wu của. Jin Wu cho phép người đàn ông những lời cuối cùng của mình, sau đó lấy ra con dao găm từ ngực. Cơ thể Kang Ti-sik của giảm mạnh xuống đất, giống như một con rối với chuối của nó cắt. Sự sụp đổ. Vòng. Bạn đã hoàn thành cút khẩn cấp đối phó với kẻ thù. Phần thưởng cho việc hoàn thành các nhiệm vụ đã đến. Bạn có muốn để xác minh mở ngoặc tròn y nơ đóng ngoặc tròn? Jin Wu nhăn mặt tại nhắn. Giống như trước đây, giết chết một con người bị bỏ lại một vị đắng trong miệng của mình, ngay cả khi đối thủ đã xúi giục nó. Nếu không phải vì phần thưởng, mối quan hệ này sẽ đã là một màu đỏ trong sổ kế toán của mình. Jin cố an ủi mình với suy nghĩ đó và kiểm tra các phần thưởng. Vòng. Bạn đã nhận được phần thưởng bên dưới. Phần thưởng 1. Tác điểm 5. Gì? Jin U nhìn chằm chằm vào phần thưởng đầy ngờ vực. Đó là nhỏ hơn nhiều so với những gì ông đã nhận được để đối phó với bên quân Đông Seo của. Khó khăn lúc này là cao hơn nhiều. Có phải số lượng kẻ thù quan trọng hơn kỹ năng của họ hoặc có một số yếu tố khác tham gia? Jin Wu nghiêng đầu trong câu hỏi, sau đó, một cái gì đó đập vào mắt mình đằng sau màn hình. Có một ánh sáng đồng xu có kích thước đến từ xác chết Kang Ti-sik của. Mắt Jin Wu mở to. Là nó. Anh không thể tin được, nhưng đó là ánh sáng tương tự đến từ xác chết quái vật với giọt. Ánh sáng tương tự cũng xuất hiện trong thi thể con thú kỳ diệu với lõi ảo thuật. Và bây giờ, ánh sáng mà biểu thị một thả đến từ Kang Ti-sik. Những gì nó có thể được. Ông bình tĩnh trái tim đang đập của mình và kéo dài một bàn tay về phía xác chết Kang Ti-sik của. Vòng. Ông đã không nhầm. Bạn đã tìm thấy một du nét tô ne tàng hình. Bạn có muốn để có được nó? Zunetone chờ đát, Zunetone. Tim anh bắt đầu đập thình thịch một lần nữa trong sự phấn khích. Các kỹ năng mà Kang Ti-sik sử dụng đã bị bỏ lại phía sau như một Zunetone trên xác chết của ông. Tàng hình là một kỹ năng hiếm hoi mà chỉ có một số ít các hơn tơ có. Nếu Jin Wu đã có thể để có được một Zunetone với kỹ năng, có được, thu được. Một viên đá nhỏ với su ne ghi trên đó xuất hiện trong tay giang rộng của ông. Su ne tô ne tàng hình. Phá vỡ các su ne tô ne để hấp thụ các kỹ năng. Ông đã phải phá vỡ đá để hấp thụ các kỹ năng. Điều này khẳng định rằng đây là thực sự là một su ne tô ne. Di kinh này sẽ cho anh ta truy cập vào tàng hình. Jin chưa bao giờ nghe nói về một Zunetone cấp tàng hình, mà mình làm mục vô giá. Giọng nói hai người dân kêu lên từ phía sau. Sung Si, cậu không sao chứ? Jin Wu Si. Jin Wu nhanh chóng giấu Zunetone trong túi của mình và quay lại. Song Chi Zeo và Li Zhu Hi đang nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự hoài nghi. Khi nghĩ rằng một e gian hơn tơ Jin Wu đã từng run rẩy trong sợ hãi trong duo dơ gian đánh bại bơ gian hơn tơ Kang Ti-sik. Các nôn côn bát hạng Li Zhu Hi có thể không nắm bắt đầy đủ tình hình, nhưng cơ gian Song Chi Zeo hiểu đây chỉ là cách không thể tin được. Jin Wu nhìn qua cơ thể của mình. Vâng, tôi vẫn ổn. Trong nháy mắt tất cả mọi thứ dường như sẽ ổn thôi. Không có bất kỳ vị trí cụ thể mà bị tổn thương. Nhưng khi anh quay đầu lại, máu đã gột dưới cằm nhỏ giọt xuống đất. Jin chạm vào má anh chấm phẩy, việc cắt giảm mà ông nhận được trong cuộc tấn công cuối cùng của ông bị chảy máu. À! Tôi sẽ chữa lành nó. Một ánh sáng màu xanh thu thập được trong tay Du Hi, và thậm chí là vết thương nhỏ nhanh chóng biến mất. E gian hơn tơ đã đánh bại bơ lính trơn mà không cần bất kỳ chấn thương lớn. Để hai mà biết Jin Wu, đây là hơn gây sốc hơn thực tế là một bơ lính trơn đã cố gắng để giết hết bọn chúng. Chàng trai trẻ, làm thế nào đã làm bạn? Song Giselle không thể nói hết câu của mình. Jin Woo biết những gì anh muốn nói, vì vậy ông mở miệng thay vào đó. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ có thể cho bạn biết toàn bộ câu chuyện một ngày nào đó, nhưng ngay bây giờ, xin đừng hỏi tôi bất kỳ câu hỏi. Như Jin Woo hỏi với một giọng nghiêm khắc và chân thành, Joo Hee gật đầu. Song Giselle lưỡng lự, rồi gật đầu là tốt. Nếu bạn nói như vậy, tôi chắc chắn rằng bạn có một lý do chính đáng. Tôi hiểu. Sau đó, Jin Woo quay đầu của mình đối với sự chỉ đạo của phòng ông chủ. Họ đã trúng một vết sưng trên đường, nhưng ông muốn hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình. Tuy nhiên, ông đã phải gửi hai người kia đi. Ông muốn solo của ông chủ, và có điều gì đó anh muốn làm mà không có những người khác xem. Jin Woo hỏi Song Giselle. Tôi chắc chắn tiếp tục sai sau khi tất cả điều này là quá nhiều cho hai bạn. Tại sao bạn không rời khỏi Duo và liên hệ với hiệp hội? Tôi sẽ ở lại phía sau và xem nếu có người sống sót khác. Song Giselle bằng trực giác hiểu những gì Jin Woo được yêu cầu. Ông ấy sẽ đóng ra e. Đó là âm thanh tốt, mơ, sơ. Joo Hee, tại sao chúng ta không rời? Joo Hee ngập ngừng, sau đó chạy đến Jin Woo. Bạn đã không quên lời hứa của chúng tôi ăn tối, phải không? Jin Woo mỉm cười. Tất nhiên là không. Tôi vẫn phải có được sự thay đổi đó. Sau đó, đừng quên. Tôi sẽ chờ đợi bên ngoài. Jin Woo gật đầu, và Joo Hee, hài lòng, trái với Song Giselle. Nhưng ngay cả khi cô bước ra khỏi Duo, cô liên tục nhìn lại. Xác nhận hai đã để lại, Jin thở dài. Thở dài. Ông đã hy vọng để che giấu khả năng của mình để lâu hơn một chút. Nhưng bây giờ mà đã có thêm hai nhân chứng, ông không thể trì hoãn nó lâu hơn nữa. Nó không giống như tôi muốn đe dọa Joo Hee hoặc Song Si A Joo Si. Giết chết các Hunter Bơ Gian sẽ được cai trị như một hành động tự vệ. Kể từ khi ông có hai nhân chứng, thì sẽ không có vấn đề. Vấn đề đã được giải thích làm thế nào một E Gian Hunter đã đánh bại một chiếc Bơ Gian Hunter. Lời giải thích tốt nhất là tôi đã trải qua sự thức tỉnh. Và như vậy, ông quyết định đi với con đường đó. Ông sẽ tuyên bố rằng ông là một đánh thức lại Hunter và trải qua kiểm tra lại. Không ai sẽ tin sự thật về hệ thống hoặc cấp ung, và anh ta đã không đặc biệt muốn tiết lộ chi tiết đó. Sau khi quyết định rằng ông sẽ trải qua một cuộc kiểm tra lại, Jin cảm thấy một cảm giác nhẹ sự thất vọng. Tôi dự định sẽ làm điều đó sau khi nhận được chỉ là một chút mạnh mẽ hơn. Nhưng đôi khi, mọi thứ chỉ là đã không đi theo kế hoạch. Chẳng có gì anh có thể làm. Under gì ship hạng mới của tôi sẽ được. Ông cảm thấy đồng đều phù hợp với Kang Ti Sik, vì vậy có lẽ ông là một chút trên bơ gian. Jin Woo đã nghĩ rằng ông đã trở nên mạnh hơn, nhưng sự gia tăng sức mạnh từ bơ gian để hơn tơ sơ gian đã vượt quá mong đợi của mình. Vâng, tôi sẽ lo lắng về điều này sau. Ngay bây giờ, anh phải tập trung vào các ông chủ. Dơ gian Duo đã chỉ được hiển thị e gian con thú kỳ diệu cho đến nay, điều này có nghĩa rằng sức mạnh ma thuật mà đã được phát hiện khi đo khó khăn của Duo chủ yếu đến từ các ông chủ. Nếu đó là trường hợp, ông có thể kiếm được một số điểm kinh nghiệm vẫn còn. Trước đó, có cái gì đó ông đã phải kiểm tra. Ông tập trung năng lượng của mình và mở rộng phạm vi của các giác quan của mình. Tìm thấy anh ấy. Jin Woo bắt đầu đi bộ. Trên đường đi, ông đã tìm thấy xác chết của Kim Sang Sik và Hunter khác mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đây là sức mạnh của một Hunter cấp cao. Nếu họ muốn, nó chẳng là gì đối với họ để nhanh chóng cử một Hunter cấp thấp hơn. Jin Woo thông qua các cơ quan của đồng chí cũ của mình với một biểu hiện cứng rắn. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lác người làm Exit Phong chương 34 đánh bại.

ông tập trung năng lượng của mình và mở rộng phạm vi của các giác quan của mình. Tìm thấy anh ấy, Jin-woo bắt đầu đi bộ. Trên đường đi, ông đã tìm thấy xác chết của Kim Sang-sik và Hunter khác mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đây là sức mạnh của một Hunter cấp cao. Nếu họ muốn, nó chẳng là gì đối với họ để nhanh chóng cử một Hunter cấp thấp hơn. Jin-woo thông qua các cơ quan của đồng chí cũ của mình với một biểu hiện cứng rắn. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Exit Phong chương 35 hết mana. Jin-woo nhặt một hòn đá từ mặt đất. Nó cũng biến mất khỏi tầm mắt. Cái này thì sao? Ông đã đi và đặt tay lên vai của một tinh nhịp chết, nhưng nó đã không trở thành vô hình. Từng chút một, ông đã bắt đầu hiểu được những giới hạn của kỹ năng. Dường như nó áp dụng cho cái gì mà ông đang mặc, cái gì mà ông có thể giữ trong tay. Đột ngột. Bạn đang hết mana. Tàng hình sẽ bị hủy. Gì? Các kỹ năng tàng hình đã bị hủy. Nó chỉ là một vài giây, nhưng mana của tôi đã được đi. Anh đã cố gắng để làm quen với các dạng vô hình thử nghiệm các ảnh hưởng của nó ở đây và ở đó. Jin-woo mở ra kỹ năng niêm yết với một biểu hiện chết lặng. Kỹ năng. Kỹ năng thụ động. Mở ngoặc tròn vô danh đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn. Cấp mắt đóng ngoặc tròn. Ơn Jin đinh thần mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Kỹ năng hoạt động. Jin mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Máu mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Tàng hình mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Những gì ông muốn là tàng hình thông tin. Những lời xuất hiện trong không khí trước mặt ngài. Vòng. Tàng hình mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Kỹ năng hoạt động. Chi phí mana 210 xe cần đóng ngoặc tròn. Kích hoạt để biến mất mở ngoặc tròn thị giác, âm thanh, mùi đóng ngoặc tròn. Chi phí 10 mana mỗi giây để duy trì. Trở thành người vô hình và ẩn dấu vết của sự tồn tại của bạn. Chi phí kích hoạt là 200 và nó sử dụng lên 10 mana mỗi giây. Thở dài. Không có thắc mắc mana mình chạy ra quá nhanh. Mana 7548. 7 mana còn lại của ông dường như cười với anh. Đó thực sự chạm đáy đá. Với mana hiện tại của mình, ông có thể duy trì tàng hình cho một chút dưới 35 giây. Tuy nhiên, nếu anh ấy yếu tố về kỹ năng khác vào tính toán, nó sẽ ít hơn thế. Bây giờ tôi nghĩ về nó, thậm chí Kang Ti-sik phát hành các kỹ năng sau vài giây. Rõ ràng là Bơ Gian Hunter đã không làm như vậy ra khỏi một số le kịch tính. Có lẽ ông không có sức mạnh ma thuật để duy trì các kỹ năng trong thời gian dài. Nếu lính trơn cao Kang Ti-sik là như thế, ngôi vị thấp có thể thậm chí không thể kích hoạt kỹ năng. Có vẻ như mana là vấn đề. Ông đã đầu tư điểm trong mỗi tát trừ tình báo cho đến nay, nhưng mana của mình không tăng. Đây nói với ông rằng để tăng mana của mình, anh đã phải tăng tát trí thông minh. Tôi phải bắt đầu đặt điểm vào trí thông minh. Nhưng nó cảm thấy một chút lãng phí đầu tư điểm quý báu của ông chỉ để ông có thể sử dụng một kỹ năng cho lâu hơn một chút. Đặc biệt vì Jin cảm thấy rằng trí thông minh không phải là một tát có thể sử dụng trực tiếp trong chiến đấu. So với những người khác, trí thông minh thực sự cảm thấy thiếu. Sức mạnh, hiến pháp, sự nhanh nhẹn có ý nghĩa. Khi mỗi của những số liệu thống kê hoa hồng, ông trở thành đáng chú ý mạnh. Nhưng ngay cả khi ông đã tăng tát tình báo qua cấp độ ung, ông không đạt được bất kỳ bô que rớt đáng giá. So với khi còn cấp 1, tát trí tuệ của mình đã gần như tăng gấp 4 lần, nhưng điều duy nhất nó cho ông được tăng mana. Điều đó là vậy đó. Đầu tư giá trị điểm vào tát chỉ cho đó là quá lãng phí. Sử dụng những điểm trong 4 thuộc tính khác tương đương để trực tiếp tăng cường thịt và máu của mình. Cuối cùng, Jin Wu quyết định rằng ông sẽ chỉ tăng mana của mình thông qua cấp độ Wun. Những điểm tát sẽ được phân phối vào số liệu thống kê khác, hữu ích hơn. Tát điểm. Anh nhớ rằng ông vẫn còn 5 điểm nhận được từ nhiệm vụ khẩn cấp. Sau khi suy nghĩ về việc đưa chúng vào trí thông minh, Jin thay vì đặt 3 điểm vào sức mạnh và 2 điểm trong hiến pháp. Thống kê. Chen 75. Hiến pháp 45. Agility 82. Intelligence 39. Sense 69. Mở ngoặc tròn chỉ có điểm tát không đóng ngoặc tròn. Giảm sát thương vật lý 20%. Vâng. Bội số của năm là một điều tốt. Như Jin Wu mỉm cười trong sự hài lòng. Sa a a ke. Nội thất của Nuero lắc như thể thế giới đã kết thúc. Có nó đã được một giờ sao? Không có thời gian để trì hoãn nữa. Jin Wu đóng màn hình tát của mình. Ông đã cố chờ đợi bên trong cho đến khi ngay trước cổng sẽ đóng lại. Ở đây nữa sẽ có nghĩa là anh sẽ không bao giờ có thể để lại. Jin Wu đã làm một kiểm tra cuối cùng trước khi rời khỏi phòng ông chủ. Chúng ta hãy xem, tôi có tất cả các lõi rượu. Chẳng có gì anh đã quên. Sau khi đi qua từng chi tiết, Jin Wu nhanh chóng chạy qua Duero. Sa a a ke. Như thể nói với anh ta để lại, các Duero lắc dữ rồi nữa. Ngay vào thời gian, các điều tra viên và nhân viên của hiệp hội đã đến. Họ xem Jin thoát khỏi cổng chỉ vì nó đóng cửa và hỏi. Hơ hơn tơ có bất kỳ người sống sót khác? Không. Ồ không. Biểu thức của nhân viên cứng. 9 người đã bước vào Duero chấm phẩy, chỉ có 3 đã đi ra còn sống. Đây sẽ là thêm một sự cố lớn của hiệp hội trong khu vực. Đối mặt với viễn cảnh của một sự cố thứ hai, nhân viên hiệp hội giao cho ngành này nhăn mặt. Họ muốn nhập Duero mình để kiểm tra những người sống sót, nhưng cổng đã đóng lại. Đây là lý do tại sao Jin Wu đã cố chờ đợi đến phút cuối cùng để thoát. Không thể cho họ biết là có người sống sót khác. Đã. Bây giờ... Người chứng kiến chỉ là 3 đã sống sót. Một nhân viên bắt đầu nói chuyện ngập ngừng. Chỉ cần bây giờ. Chúng tôi đã nhận được lời thú nhận của Chủ tịch Kim Sơn công ty qua điện thoại. Song Chi Gieo bước về phía trước. Chủ tịch của công ty Kim Sơn. Vâng, anh ấy là một trong những người cha nạn nhân của tù nhân đã liên lạc với hạn sử dụng hơn tơ cang ti xích cho một vụ ám sát. À. Các nhân viên giải thích rằng một khi ông đã nghe nói rằng Kang Ti-sik đã thành công trong việc giết chết các tù nhân, chủ tịch của công ty đã thú nhận tất cả mọi thứ. Vâng, đó không phải là Kang Ti-sik, nhưng tôi... Jin Wu nghĩ. Cảnh sát đã đến chủ tịch công ty, và hiệp hội đã đến ra te. Sau một lúc im lặng, Jin Wu hỏi. Vì vậy, không có vấn đề, phải không? Các nhân viên phản ứng xấu hổ. Vâng, tôi nghĩ vậy. Tội phạm Kang Ti-sik đã có một bằng chứng rõ ràng, và 3 người sống sót đã chiến đấu anh vì cuộc sống của mình. Như Jin Wu nói, có thực sự không có vấn đề. Ngoại trừ 1. Các nhân viên hỏi cái gì đó đã được gây phiền hà anh. Ai giết chết Bơ Gian hơn tơ Kang Ti-sik? Vừa đến nơi, các nhân viên đã không nghe phần này của câu chuyện được nêu ra. Khoảng cách đến Hơ Quy, hiệp hội đã xa từ đây, và các nhân viên đã vội vã có những nỗ lực để đi đến trước cổng đóng lại. Tất cả họ đều trông rất mệt mỏi. Jin Wu quyết định nói sự thật, sau đó nghĩ đến Du Jin Ho. Nó không may nhưng có vẻ như tôi sẽ không thể để giúp anh ta nữa. Nếu ông nói với sự thật, ông sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra lại và có thứ hạng của mình lớn lên. Một khi điều đó xảy ra, một phần của mình trong kế hoạch Du Jin Ho của sẽ kết thúc. Sau khi tất cả, những gì các chàng trai trẻ cần không chỉ là một hơn tơ lành nghề, nhưng một tép siêu nên. Khi ông nhận được cấp bậc mới của mình, Jin Wu sẽ không còn đủ điều kiện. Hờ mờ mờ. gì với cảm giác này? Jin Wu tưởng tượng khuôn mặt thất vọng Du Jin Ho của. Thay vì cảm thấy xin lỗi, anh thực sự cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên, đó là một sự xấu hổ rằng ông sẽ không có được tòa nhà đó. Vâng, những gì tôi có thể làm. Xác định, Jin Wu bắt đầu mở miệng nhưng bị gián đoạn. Nó là tôi. Jin Wu quay về phía giọng nói. Li Du Hi được nhìn chằm chằm vào sông Chi Gieo Sốc. A Ru Si. Trước khi Jin Wu có thể ngăn chặn anh ta, ông già bước ra. Tôi là người đã giết Kang Ti Xích. Nhân viên trông đáng ngờ. Hơn tơ sông Chi Gieo là một trong những. Đó là điều không thể. Sông Chi Gieo là một cơ lính trơn chấm phẩy. Trên hết, ông đã mất tích một cánh tay. Đối thủ của ông là một bơ lính trơn, mà sự tồn tại sẽ được gọi là một lính trơn cao. Sức mạnh của họ vượt quá sức tưởng tượng. Sự khác biệt giữa một chiếc bơ lính trơn và cơ lính trơn là không thể so sánh sự khác biệt giữa một cơ lính trơn và một dơ lính trơn. Sông Chi Gieo cười và trả lời. Tất cả các bạn biết ai đang đứng đằng sau tôi, phải không? A. Mọi con mắt rơi vào Li Du Hi, người hạ xuống khuôn mặt bối rối của cô. Li Du Hi cũng là một hunter bơ gian. Cô ấy có thể không phải là một hunter chiến hạng nhất, nhưng cô vẫn là một lính trơn cao như Kang Ti Xích. Nếu một healer bơ gian được hỗ trợ một cơ gian hunter, chỉ có thể có được một cơ hội mà họ chiếm ưu thế. Các nhân viên đều gật đầu hiểu ý. Trong khi họ đang suy nghĩ về các khả năng, Jin Wu đã đi đến bên sông Chi Gieo và lặng lẽ hỏi. Tại sao anh lại nói dối? Sông Chi Gieo trả lời với một giọng nói nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy như Sung Si đã có một lý do để che giấu khả năng của bạn. Tôi có nên không có? Tất nhiên là không. Nhờ có người già, Jin Wu sẽ có thể tránh được một cái gai trong mắt của mình cho lâu hơn một chút. Jin Wu đã rất ấn tượng bởi khả năng của ông già để có một gợi ý. Không không. Tôi rất biết ơn. Tôi là một người phải biết ơn. Tôi chỉ vui vì tôi đã có thể giúp đỡ một chút. Một điều tra viên hiệp hội tiếp cận các cặp. Song Chi Gieo Si, có thể bạn hãy đến với chúng tôi chỉ cần quấn lên các chi tiết. Vâng, chúng ta hãy. Song Chi Gieo trái với các điều tra viên hiệp hội, cùng với phần còn lại của nhân viên. Ngay sau đó, chỉ Jin Wu và Du Hi vẫn còn. Mặt trời đã lặn một thời gian trước đây. Cảm giác vụng về gần thay đổi Jin Wu, Du Hi bén lén đến gần anh và hỏi. Chúng ta có thể đi cùng nhau cho một chút. Đây có phải là về sự hứa hẹn ăn tối? Jin Wu đã đói sau khi di chuyển xung quanh một lúc và cảm thấy rằng đó là một thời gian tốt. Ông vui vẻ đồng ý. Chắc chắn rồi. Dưới đèn đường, hai người đi cạnh nhau trong im lặng. Du Hi nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình khi họ đi. Mỗi lần cô nhìn lên, cô lên đến đỉnh điểm trong nháy mắt tại Jin Wu. Cô muốn bỏ qua nó, nhưng cô không thể bỏ qua một thực tế rằng người đàn ông cảm thấy mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Cô đã tìm thấy anh ta thoải mái hơn để được ở gần trong quá khứ. Bây giờ, thật khó để thậm chí bắt chuyện với anh ta. Chỉ cần những gì đã xảy ra với anh ấy. Không chỉ thực tế là ông đã dễ dàng đánh bại một chiếc bơ gian hunter. Sự hiện diện của người đàn ông cảm thấy hoàn toàn khác so với trước đây. Ông đã yêu cầu cho sự im lặng của cô, vì vậy cô không muốn phải bấm vấn đề này. Nhưng sự thay đổi đột ngột của ông làm phiền cô vì một lý do. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Exit Phong chương 36 anh trai. Tôi muốn ông sẽ nói điều gì đó. Con số im lặng của Jin cảm thấy lạnh với cô ấy. Thu thập can đảm của cô, Du Hi mở miệng đầu tiên với khó khăn lớn. Vậy, tôi không nghĩ rằng tôi có thể ăn bất cứ thứ gì ngày hôm nay, vì vậy tôi sẽ trở lại đây. Du Hi đã Jin U một lõi ảo thuật. đó là cốt lõi tương tự mà ông đã trao cho cô ấy trở lại trong đền thờ dưới lòng đất. Mặt cô ấy sằng bàn giao lõi rượu run rẩy. Tôi cho rằng thời điểm đó là chưa đầy một tháng trước. Và chúng tôi đã có một trường hợp khác ngày hôm nay. Jin U nhận ra như thế nào sợ hãi Du Hi phải. Ông hoàn toàn hiểu rằng cô ấy sẽ mất cảm giác ngon miệng của mình sau tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Hôm nay không phải là ngày duy nhất chúng ta có thể lấy bữa tối. Bạn không cần phải trả lại như thế này. Du Hi lắc đầu. Tôi sẽ trở về nhà vào tuần tới. Như cô đã nghỉ hưu từ một hơn tơ, cô có lẽ đã lên kế hoạch quay trở lại quê hương của mình. Jin Woo đã trở thành thất vọng. Bởi vì sự cố đó. Không chỉ co điêu đo. Nhớ lại đu eo đôi, mặt Du Hi của tối. Jin Woo một cách nhanh chóng chỉ đạo cuộc nói chuyện đi. Quê hương bạn ở đâu? Busan. Vì vậy, Jin Woo si. Đột nhiên, mắt cô trở nên nghiêm trọng. Vâng. Sau khi cảm nhận được tâm trạng, Jin Woo xóa nụ cười của anh và cũng đã trở thành nghiêm trọng. Du Hi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình. Cô nghĩ về đôi mắt của mình rằng đã được lấp đầy với cuộc sống. Khi mọi người khác đã rơi vào tuyệt vọng, ông đã tổ chức lên ánh sáng trong mắt anh. Du Hi nhớ là ngay bên cạnh anh ta và nhìn vào chúng. Ông nói điều gì đó về trở lại còn sống. Các tia hy vọng rằng mắt anh nắm lấy dẫn đến tiết kiệm cuộc sống của nhiều người trong đó riêng mình. Đó là một hành động mà không thể được bắt chước bởi bất kỳ khác. Bà run run bà. Khi cô nghĩ lại ngày hôm đó, trái tim cô bắt đầu đập thình thịch. Không. Cô đã không hối tiếc về nghỉ hưu như một hơn tơ chấm phẩy. Cô biết cô không thích hợp cho sự sống. Nhưng suy nghĩ về cách cứng nó sẽ được nhìn thấy một lần nữa xin vũ điện của cô với hối tiếc. Nếu tôi hỏi anh ta bây giờ, tôi có thể nhìn thấy bạn một lần nữa, ông có thể sẽ nghĩ tôi là một người lạ. Nhưng có gì cô có thể làm? Để bám víu vào những vấn đề như vậy sẽ là ngu ngốc. Sau một thời gian, Du Hi cho lét và nhẹ nhàng lắc đầu. Không, nó chẳng có gì cả. Nếu bạn đã từng xuống tại Busan, xin vui lòng cho tôi một cuộc gọi. Tôi sẽ mua cho bạn một số thực phẩm. Nghe hay đấy. Jin Woo mỉm cười, và Du Hi trả lại nụ cười. Và như vậy, có nói những lời cô muốn nói, giá thầu hai từng chia tay khác. Các nhà đường chưa bao giờ cảm thấy dài này. Sau khi nhìn thấy Du Hi tắt, Jin Woo trở về nhà. Khi nhìn thấy căn hộ mặt xuống đi vào quan điểm của ông từ xa. Ông sống trên tầng 9. Ông đi ngang qua những chiếc xe đỗ và đi về phía tòa nhà, sau đó là một giọng nói già ngăn anh lại. Chàng trai trẻ từ đơn vị 902. Đó là bảo vệ Azushi già. Xin chào đón bảo vệ, ông đã được biết đến trong một thời gian dài. Bạn đã không trở về nhà trong ngày. À, tôi đang trên ca đêm ngày hôm nay. À, Jin Woo gật đầu. Ở đây, một gói đến cho bạn. À, cảm ơn bạn. Đó là từ hiệp hội. Đã được nó dự tính sẽ đến ngày hôm nay. The hơn tơ điện thoại từ hiệp hội đáng lẽ phải đến sớm. Jin Woo lấy điện thoại ra khỏi hộp. Đó là một chiếc điện thoại mới lấp lánh. Gần đây, đã có nhiều lợi ích công cộng trong hơn tơ. Jin Woo nhớ lại một đoạn tin tức nơi tăng số lượng người đã không đánh thức đấm cố gắng bất hợp pháp mua một chiếc điện thoại hơn tơ. Hãy quên đi người mua, những tên trộm nghĩ là gì? Họ nói rằng nó không phải là một quốc gia không có tiền, nhưng nó có quá nhiều kẻ trộm. Cho dù đó là hiệp hội hoặc quân đội, bất cứ nơi nào người đã tụ tập được sản xuất tất cả các loại tham nhũng. Bất cứ khi nào tiền dò gì từ các tổ chức như vậy thông qua tham nhũng nói, nó làm giảm khả năng của tổ chức để cung cấp hỗ trợ cho người dân. Và nếu sự hỗ trợ cho người dân giảm, xã hội phải chịu đựng. Khi xã hội bị cuối cùng, những người cần trợ giúp sẽ bị tổn thương vì họ không thể có được nó. Tôi đã rất lo lắng về điều đó. Rất may, có dường như là không có sai sót với điện thoại mới của mình. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong khi ông đang đợi thang máy, anh bật điện thoại. Nó được đóng gói với các thông báo. Si, bao lâu nó sẽ mất đi qua tất cả những điều này? Trong số các cuộc gọi nhớ và tin nhắn, hai số tiếp tục lặp lại. Cả những con số có vẻ quen thuộc với anh. Một trong những con số đã nhiều lần gọi ông, người kia đã nhiều lần gửi cho anh một tin nhắn. Tôi không nghĩ rằng tôi biết ai sẽ liên hệ với tôi nhiều này. Jin U nhìn điện thoại với một cái đầu nghiêng, sau đó bắt đầu kiểm tra các tin nhắn. Khi đó là tôi từ thời điểm đó tại Hotbit. Bạn có tự do trong tuần này bởi bất kỳ chan. Có phải tôi đã quá gây phiền nhiễu tôi không? Anh nhớ này là ai? Đó là y tá đã yêu cầu thông tin liên lạc của mình vào ngày xả của mình. Tôi nghĩ tên cô là Choi Zuza. Thông điệp của cô không thực sự gây phiền nhiễu, nhưng Jin cảm thấy rằng một khi ông trả lời, nó sẽ gây ra phiền phức. Tôi sẽ vượt qua về vấn đề này rồi. Tiếp theo là con số đó đã nhiều lần gọi ông. Jin U nhấp vào nút gọi vào số. Nhạc chung người gọi là một ca khúc nhạc bút lớn mà vừa đi ra mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Jin có cảm giác anh ta biết người này sẽ là. Người ở đầu bên kia nhấc lên nhanh chóng. Xin chào. Như mong đợi. Sau khi dự đoán người đó, Jin cười và nói. Tôi đây. Hãy gọi cho tôi trên con số này từ bây giờ. À, bạn đã nhận được điện thoại mới, Dung. Đó là Su Jin Ho. Jin Wu đã nhớ số của chàng trai trẻ, nhưng không phải đã gọi ông trước đây, nó đã trượt tâm trí của mình. Su Jin Ho đã nói chuyện với một giọng vui mừng. Tôi đã thực sự về để gọi cho bạn. Dung, đảng giai đinh là hoàn tất, tôi sẽ đến đón em vào ngày mai. Thậm chí chỉ cần nghe giọng nói của anh, Jin thể tưởng tượng khuôn mặt tươi cười Su Jin Ho của. Jin Wu cũng mỉm cười rạng rỡ. An Ji Ti, tôi sẽ gặp anh vào ngày mai. Nhấp chuột. Đúng lúc thang máy đến khi kết thúc cuộc gọi. Cuối cùng, giai thực sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tim Jin Wu của đánh bại với dự đoán. Thời gian để luyện cấp độ cho một tấn. Ông sẽ cấp ung, nâng cao số liệu thống kê của mình và trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác. Khi ông trở thành một hơn tơ mạnh mẽ, tiền bạc, danh vọng, ảnh hưởng, anh ta sẽ có thể có được tất cả. Ngày mai sẽ là bước đầu tiên hướng tới giấc mơ đó. Đông Hoa Kỳ. Sâu vào ban đêm. Ơn Đông Su, một trong những hơn tơ chính của một trong những gun hàng đầu của Bắc Mỹ, Caver, nhận được một tin tức gây sốc trước khi ông sắp sửa đi ngủ. Anh trai của tôi là chết, làm sao giải thích nó? Từ từ. Tên anh trai của mình là Ơn Đông Seo. Người ở đầu bên kia nói với ông rằng người đàn ông đã mất đi cuộc sống của mình trong một cơ gian ra te. Đội chính dung của 8 thành viên tất cả đã chết. Nhưng hai người khác đã ra còn sống. Và hai là một sơ lính trơn và e lính trơn. Có điều gì đó tanh. Các anh trai của ông biết sẽ không mạo hiểm cuộc sống của mình cho một kẻ yếu đuối. Ngày đầu đó, họ là thành viên phụ không có cách nào chết tiệt. Nhưng ở đây đó là anh trai của ông và đồng đội cơ gian của ông đã qua đời, và sơ và e ngôi vị đã sống. Một cái gì đó chắc chắn là sai. Mắt Ơn Đông Su trở nên sắc nét. Mặc dù ông đã cao tết bởi một gun nổi tiếng của Mỹ và là hiện đi trở lại ở Hàn Quốc, Ơn Đông Seo là một người anh trai, người đã chăm sóc anh ấy hơn bất cứ ai khác trong cuộc sống. Anh không thể được gọi là một người đàn ông tốt, nhưng ông là một người anh em tốt. Khi tôi củng cố vị trí của tôi ở đây, tôi sẽ đưa ông qua. Để nghĩ rằng ông sẽ chết trước khi ông có thể. Ơn Đông Su cắn môi. Phát tôi thông tin hai người sống sót, số của tôi là. Ơn Đông Su treo lên và gọi người quản lý. Ông! Ơn, nó là gì vào giờ này? Lâu ra, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi giết một người nào đó ở Hàn Quốc? Bạn nghiêm túc chứ? Vâng. Phải mất người phụ nữ một chút thời gian để trả lời. Tại thời điểm này, không có dẫn độ tội phạm hiệp ước mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn giữa Mỹ và Hàn Quốc. Theo ông Ơn là một hơn tơ thuộc chính phủ Mỹ, bạn sẽ được thử trở lại đây ở các bang. Nhưng xem xét mối quan hệ của chúng tôi với chính phủ, tôi không nghĩ rằng câu sẽ là cao. Tốt! Một cái gì đó đã đưa ra, vì vậy tôi sẽ phải đi đến Hàn Quốc cho một chút. Bạn có thể xóa lịch trình của tôi. Nhưng ông Ơn, nếu bạn để lại chỉ là như vậy, nó sẽ có ảnh hưởng đến kinh doanh của Gun. Ông có thể cho tôi biết điều này là thế nào? Đó là cá nhân. Tất nhiên, tôi không có ý định làm tổn thương Gun. Làm thế nào sao lưu là lịch trình của tôi? Nó được đóng gói trong khoảng 2 tháng. 2 tháng? Được rồi, xóa lịch trình của tôi ngoài đó. Không phải là dài, chỉ 2 tuần. Hãy cho tôi 2 tuần và tôi sẽ trở lại từ Hàn Quốc. Hiểu rồi. Tôi nên nói gì với các đồng? Nói với họ tôi sẽ cho tang lễ của anh trai tôi, và tôi sẽ cần một thời gian để đau buồn. Được. Tôi sẽ làm việc đó. Nhưng ông Ơn, nếu có bất cứ điều gì tôi vỏ hộp lon, nhấp chuột. Ơn Đông Su kết thúc cuộc gọi. Cho dù đó là lời an ủi hay một cảnh báo, ông không phải trong tâm trạng để nghe một trong hai. Bíp bíp. Phát rằng ông đã yêu cầu trước đó đã đến. Ơn Đông Su nhìn các tài liệu in. Nó chứa các thông tin về hai Hunter. Tên của họ, hình ảnh, hồ sơ ngắn gọn, vơ vơ. Dơ gian Hunter Du Jin Ho. E gian Hunter Sung Jin Wu. Ơn Đông Su nhìn qua lại giữa hai khuôn mặt và thực hiện một quyết tâm. Tôi sẽ có thể để có được một số câu trả lời nếu tôi hỏi hay. Và nếu anh ta nên phát hiện một gợi ý của lời nói dối trong câu trả lời của họ, bạn sẽ hối tiếc sắp ra khỏi đó còn sống. Mắt Ơn Đông Su của là màu đỏ với cơn thịnh nộ. 6. Một cha e dai. Sáng hôm sau, Jin Wu nhận được cuộc gọi từ Su Jin Ho và đi ra ngoài. Ông được chào đón bởi một bô ô lớn ra trước mặt. Anh đang định hỏi ai là địa ngục đã được ngăn chặn nhà của người khác khi cửa sổ ghế tài xế lăn xuống. Chủ sở hữu khuôn mặt tươi cười là Su Jin Ho. Dung đi vào. Su Jin Ho tát mặt bên của xe. Nghe rằng Su Jin Ho đã đến đón anh ta lên cá nhân, Jin Wu đã mong đợi một bên. Dù sao anh nhìn nó, đây là một van thông thường. Vâng, đó là một chút lớn hơn. Không phải bạn một chi bôn thế hệ thứ hai mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Vâng, tôi cảm thấy như thế nào nếu tôi mang xe của tôi, chúng tôi muốn được chú ý một chút. Tôi mua cái này để sử dụng trong giai của chúng tôi. Jin Wu đã nhận ra chiếc xe đã sạch và lấp lánh. Ông có lẽ đã mua nó khá gần đây. Người thanh niên siêng năng đến đón anh ấy dậy sớm vào buổi sáng và thậm chí đã mua một chiếc xe mới, vì vậy họ sẽ không được chú ý. Chuẩn bị Su Jin Ho của những kỹ lưỡng. Mong đợi của mình vào sự sắp xếp này là cao. Su Jin Ho nhầm Jin Wu nhìn qua chiếc xe mới cho cái gì khác. Đây có phải là không thỏa đáng cho bạn, Dung? Không đâu, nó rất tốt. Ông ngắt lời anh và nhận được ở ghế hành khách. Chúng tôi hết, Dung. Kích thích bởi sự khởi đầu chính thức của giai của họ, Su Jin Ho ngân nga vui vẻ trong khi lái xe. Sau một thời gian, họ đến một lô đất trống. Kêu lên. Dung, đây là nó. Có 8 Hunter chờ đợi ở vị trí hứa. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Exit Phong chương 37 lời hứa. Tổng rằng đứng đằng sau chúng là lớn ngay cả đối với một tổng cơ gian. hơn tơ chờ đợi tiếp cận Jin Wu và Su Jin Ho người bước ra khỏi bô của họ. Không ai trong số họ là bình thường. Một số trong số họ dường như gặp khó khăn khi di chuyển, những người khác trông giống như bệnh nhân, trong khi một số thậm chí đã tắt ấn tượng của một người nghiện rượu. Có thậm chí là một cô gái tuổi vị thành niên, người có tuổi sẽ có nghĩa là cô ấy sẽ không được chấp nhận bởi hiệp hội hoặc run chấm phẩy, cô dường như là một sinh viên trung học. Ít in ô cai để mang lại một thế. Tôi đã đi trước và có một số cố vấn pháp lý. Không có bất kỳ lý do pháp lý do tại sao cô không thể tham gia chúng tôi. Nó chỉ sẽ là một vấn đề lớn nếu cô ấy bị tổn thương. Jin Wu gật đầu. Điều đó sẽ không sao, sau đó. Như những người duy nhất bước vào cánh cổng sẽ là anh và Su Jin Ho, không có cơ hội mà cô ấy sẽ bị tổn thương. Tất cả những gì hơn tơ thu thập được sẽ được sử dụng cho là để lấp đầy số lượng nhân viên tối thiểu để vào ra te. Hơn tơ khác đã nhận thức rõ về điều này. Mặc dù họ đã có giấy phép hơn tơ của họ, họ không thể làm việc như hơn tơ do nguyên nhân khác nhau. Đã sống một cuộc sống bình thường vì những lý do này, họ sẵn sàng đồng ý để được tuyển dụng như các thành viên phụ chỉ. Su Jin Ho bước về phía trước. Tên tôi là Su Jin Ho. Tôi sẽ lãnh đạo của giai này. Và người này là Hơn Tơ Sung Jin Wu. Anh ấy là người duy nhất khác, những người sẽ tham gia vào các duo với tôi. Phần còn lại của bạn chỉ có thể chờ đợi gần cổng cho đến khi chúng tôi quay trở lại. Một trong những Hơn Tơ thận trọng giơ một tay lên. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ cần chờ đợi ra ở đây, bạn sẽ trả chúng ta 3 triệu. Không có nhu cầu sử dụng phần còn lại của họ để săn. Có thậm chí không cần cho họ để vào duo. Tuy nhiên, họ sẽ được trả 3 triệu mỗi giai. Đối với chỉ điền vào số lượng nhân viên cho hồ sơ của hiệp hội, đây là một đền bù đáng kinh ngạc. Nhưng vì phần thưởng lớn để làm như vậy ít, nhiều hơn tơ tỏ ra thận trọng. Vâng, đó là lời hứa. Su Jin Ho thu thập sức mạnh trong phổi của ông chấm phẩy, mắt trở nên nghiêm trọng. Có một điều kiện. Bạn không phải nói về những gì bạn thấy ở đây cho bất cứ ai. Sẽ có một điều khoản không tiết lộ kèm theo hợp đồng của bạn. Sau khi phá vỡ hợp đồng đó, bạn sẽ phải trả gấp 10 lần lương của bạn như hình phạt. Hơn tơ thì thầm với nhau. Chỉ hai kế hoạch những việc phải làm ở duo rằng họ sẽ đưa ra một hợp đồng như những gì đã làm họ tò mò, nhưng họ không thể yêu cầu bất kỳ câu hỏi. Đó cũng là một phần của mệnh đề không tiết lộ. Mở ngoặc tròn không có câu hỏi về những gì sẽ xảy ra trong ngục tối. Jin Wu muốn giữ hoàn cảnh đặc biệt của mình bí mật trong khi Su Jin Ho muốn giữ kế hoạch của mình để trở thành một bí mật Run Master. Như vậy, họ lên kế hoạch kỹ lưỡng để duy trì sự im lặng của đồng đội phụ của họ. Thay vì hỏi những câu hỏi đôi, hơn tơ chỉ thì thầm với nhau về tình hình. Chờ đã, có thể chỉ cần hai người thậm chí làm bất cứ điều gì trong một cơ gian duo. Họ không có vẻ là mạnh mẽ. Nếu họ đủ tốt để xóa một tổng cơ gian chỉ với hai người bọn họ, tại sao họ lại không được làm việc cho một gun lớn? Đúng, cậu nói đúng. Tất cả đều đáng ngờ, nhưng không phải một trong số họ muốn rút lui. Lý do là rõ ràng. Các điều kiện quá tốt. Thậm chí Jin Wu đã chấp nhận điều kiện tương tự cho 2 triệu trước đó. So với sự cố ơn đông xeo, họ cặp đã quyết định bổ sung thêm 1 triệu đến hợp đồng cho các khoản không tiết lộ. Họ đã lãng phí đủ thời gian để giải thích tất cả mọi thứ. Nhìn vào thời điểm đó, Jin Wu tiếp cận Su Jin Ho. Chúng ta nên đi thôi. Hiểu, Dung. Su Jin Ho trả lời một cách lịch sự, sau đó nắm lấy sự chú ý của mọi người với một tiếng vỗ tay. Vâng, tôi nghĩ rằng chúng tôi đang thực hiện việc giải thích các chi tiết. Chúng tôi sẽ không buộc bất cứ ai để đăng ký. Có bất cứ ai muốn ba cao vào thời điểm này. Tất nhiên, không có ai giơ tay lên. Bây giờ, các cặp có thể nhập ra te. A, Dung, một khoảnh khắc. Như thể nhớ ra điều gì, Su Jin Ho nhanh chóng chạy đến Bo O. Ông mất một cái gì đó ra khỏi xe và bắt đầu đưa nó vào, sau đó từ từ ì à, phía Jin U. Cái gì? Được bản mặt. Nó được thực hiện bởi một gun thợ thủ công ở Italy. Đó là một tập hợp đầy đủ áo giáp mạnh mẽ, Dung. Nếu nó chỉ sẽ là chúng ta hai trong ngục tối, tôi nên chuẩn bị ít nhất bấy nhiêu, phải không? Jin Wu pha xe ban mét. Bao từ đỉnh của đầu đến chân trong áo giáp, Su Jin Ho trông giống như một mảnh đi bộ khổng lồ bằng kim loại. Thậm chí chỉ cần nhìn anh tỏa ra một cảm giác sợ nơi chật hẹp. Có chuyện gì vậy, Dung? Không thể chịu đựng lâu hơn, Jin Wu đi qua và rút ra khỏi vỏ thanh kiếm ở bên cạnh Su Jin Ho và bỏ nó dưới chân mình. Vì cái gì? Su Jin Ho mất thăng bằng của mình cố gắng nhặt thanh kiếm và rơi phẳng trên mặt đất. Sự sụp đổ. Jin Wu giữ lại các cơn giận dữ đã được hình thành bên trong của anh ta và nói một cách nghiêm khắc với người đàn ông trẻ. Tôi sẽ nói điều này một lần. Tới cởi nó ra. Vâng thưa ngài. Su Jin Ho bắt đầu thức dậy sau đó nói. Dung. Gì? Ông có thể vui lòng giúp tôi lên. Jin thở dài sâu sắc trong tầm tay giang rộng Su Jin Ho của. Đây có phải là ô tai, Dung? Di được thôi. Cuối cùng, họ đồng ý rằng Su Jin Ho sẽ ít nhất là đeo mũ bảo hiểm. Các chàng trai trẻ bước vào cổng với một biểu hiện hài lòng chấm phẩy, Jin Wu im lặng theo. Sau khi cặp bước vào ga te, Hơn Tơ tiếp cận nó từng người một và nhìn chằm chằm. Một trong số họ đã nói chuyện với một lo lắng. Họ không chính xác truyền cảm hứng cho sự tự tin. Ừ. Lời nói của họ đã phá vỡ đập của sự im lặng của Hơn Tơ khác. Tất cả họ đều có một cái gì đó họ muốn nói. Chuyện gì xảy ra nếu hai chỉ kích nó trong ngục tối? Vâng, chúng tôi đã nhận được tiền. Vẫn. Chờ đã, cái gì là tên của họ một lần nữa? Hơn Mơ Mơ, nó là... Một người đàn ông với một sàn diễn viên trên một chân của ông nhanh chóng lấy điện thoại ra và nhìn ông chủ của họ lên. Su Jin Ho, Sung Jin Wu. Cho dù họ lo ngại cho người đàn ông đứng lên với một cái nạng hoặc họ đã tò mò về những gì ông đã thấy, Hơn Tơ khác đã giúp người đàn ông đứng trong khi nhìn vào điện thoại của mình. Vì các nhà lãnh đạo giai là một dơ gian. Hơn Tơ rên rỉ khi nghe tin này. Các bên thông tin tiếp theo họ ngạc nhiên hơn nữa. Và một trong những khác là một e lính trơn. Không phải là rất nguy hiểm cho một e lính trơn để thậm chí nhập một cơ gian cổng. A dơ lính trơn và e lính trơn sẽ xóa một cơ gian duo. Điều đó có thể không? Địa ngục, lãnh đạo sai thậm chí không có bất kỳ kinh nghiệm trước. Tại sao một người còn quá trẻ sẽ làm điều này? Để Hơn Tơ khác, hành động Jin Wu và Su Jin Ho của chỉ là tự sát với các bước thêm. Có một lý do tại sao Hiệp hội đặt một hạn chế của một số lượng nhân viên tối thiểu cho cơ gian ga Tết 10 Hơn Tơ, với ít nhất một nửa trong số đó là trên cơ gian. Tịt sơ cả. Một người đàn ông với mái tóc hoa râm lấy ra một điếu thuốc và đặt nó trong miệng. Tôi nói với bạn. Rát nét là cái chết của nhiều thanh niên. Một làn khói trắng tràn ngập không gian. Hơn Tơ trở nên lung túng cho lời nói. Có cảm giác như họ đã hỗ trợ trong việc tự tử của người khác, họ không cảm thấy tốt. Thậm chí nếu đó là một người lạ hoàn toàn, không ai muốn nhìn thấy, hay đúng hơn biết rằng ai đó sắp chết trong cổng trước mặt họ. Không chỉ vậy, họ cảm thấy thất vọng khi nghĩ rằng họ sẽ không được trả tiền cho 18 giai còn lại. Đó là đáng tiếc, nhưng không có cách nào những hai người đàn ông sẽ trở lại còn sống. Nên, chúng ta nên gọi hiệp hội. Không, những gì nếu chúng ta bị đổ lỗi trong khi điều tra. Tại thời điểm đó, tổng gợn sóng, và Jin Wu và Su Jin Ho ra khỏi ngục tối. Quần. Su Jin Ho đã dùng hơi thở mạnh mẽ. Khuôn mặt hai người đàn ông của đã được lấp đầy với kiệt sức. Ô! Họ đã trốn thoát một cách an toàn. Ơn Chúa! Hơn Tơ chào đón cặp với chào đón. Do thời gian ngắn họ trong ngục tối, Hơn Tơ đã nghĩ rằng cặp lang thang không mục đích ở lối vào và cố gắng chạy trốn. Nhưng đột nhiên, biểu hiện của Hơn Tơ bắt đầu thay đổi. Có người hét lên. Thơ cổng cổng đóng cửa. Gì? Tất cả họ đều quay về phía cổng. Chết tiệt thánh. Nó là. Họ hạ gục ông chủ. Vì nó luôn luôn sẽ khi ship bị gỡ xuống cổng đã loang và làm mờ, báo hiệu kết thúc của nó. Trong khi Hơn Tơ mở miệng rộng kinh ngạc, Jin Wu lặng lẽ rơi ra khỏi họ và hỏi Su Jin Ho. Đâu là người tiếp theo? Đó là khoảng một giờ lái xe từ đây, Dung. Đi nào! Jin Wu và Su Jin Ho có trong bô ô. Hơn Tơ đang xem lưng với các biểu thức chết lặng. Nhận thấy Hơn Tơ khác đã không di chuyển, Su Jin Ho hét lên sau họ. Đi xin vui lòng, Hơn Tơ tỷ lệ. Chúng ta phải trang trải thêm 2 ga Tết ngày hôm nay. Miệng Hơn Tơ khác mở rộng hơn nữa. The Hơn Tơ trung niên với mái tóc già thậm chí còn không nhận ra điếu thuốc của ông đã rơi ra khỏi miệng mở của mình. Họ chỉ đập tan một cơ gian duero và họ đang đi trên giai khác. Ông không phải là người duy nhất với những suy nghĩ. Tất cả các Hơn Tơ khác đang nghĩ cái gì đó tương tự. Chỉ cần hai là gì? Một ngày. Ru-ô-ô. Đám sông bay tiếp cận. Dung ở đây họ đến. Ủn thỏa. Jin Wu trơn tru trượt thông qua các sông bay tiếp cận. Như ông qua chúng, người đứng đầu sông bay rơi xuống đất. Số lượng của chúng giảm đi một cách nhanh chóng. Còn một cái. Cú đâm. Pro Âu. Như Jin Wu đâm ngực của mình với con dao găm, những giai điệu điện tử quen thuộc vang lên. Vòng. Bạn đã tăng cấp độ. Quan sát từ phía sau, Su Jin Ho vỗ tay nhanh chóng trong sự sợ hãi. Dung bạn trông rất tuyệt. Các lõi ảo thuật. À, đúng rồi. Su Jin Ho nhanh chóng bắt đầu để thu thập các lõi ma thuật vào túi của mình. Trong khi đó, những giai điệu điện tử mà chỉ Jin có thể nghe thấy tiếp tục sau khi được thông báo lên cấp độ. Vòng. Bạn đã học được Advanced Daxer thành thạo mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn. Bạn đã học được Vi Tan Tác mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 1 đóng ngoặc tròn. Jin đã chứng lên. Biểu Jin trở nên tươi sáng. Kỹ năng mới. Đã bao lâu rồi Jin Wu ngay lập tức mở màn hình kỹ năng của mình với niềm vui. Kỹ năng. Kỹ năng thụ động. Mở ngoặc tròn vô danh đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn. Cấp mắt đóng ngoặc tròn. Ơn Jin Đinh Thần mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Advanced Daxer. Thành thạo mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Kỹ năng hoạt động. Jin mở ngoặc tròn cấp. Hai đóng ngoặc tròn. Máu mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Tàng hình mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vi Tan Tác mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Sau khi sử dụng nó thường xuyên, Jin đã chứng lên đến mức 2. Và ông đã đạt được một kỹ năng thụ động và một kỹ năng hoạt động Advanced Daxer thành thạo và Tác Vi Tan. Được hỗ trợ bởi Google Sơn Y Cơ Hơn Sơn Y. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Exit Phong chương 38 tuyển dụng. Jin mở ngoặc tròn cấp. Hai đóng ngoặc tròn. Kỹ năng hoạt động. Chi phí mana 5 1 phút đóng ngoặc tròn. Kích hoạt để tăng tốc độ di chuyển của bạn bằng 40%. Chi phí 1 mana mỗi phút để duy trì. Chạy của bạn đã được củng cố chân của bạn. Việc tăng tốc độ di chuyển tăng lên. các kỹ năng đã đi từ 30% đến 40% tăng trong tốc độ di chuyển. Thậm chí chỉ cần một sự cải thiện 10% là rất lớn. Jin là kỹ năng sử dụng nhiều nhất của ông, sau khi tất cả. Nâng cao đắc sơ thành thảo mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Kỹ năng thụ động. Chi phí mana không. Đắc sơ cụ thể. Có được sử dụng một con dao găm trong một thời gian dài, bạn có thể vận dụng chúng với thành thảo hơn. Tăng thiệt hại khi cầm một con dao găm dường như kể từ khi ông đã chỉ được sử dụng một con dao găm cho đến bây giờ, ông đã nhận được một kỹ năng dao găm cụ thể. Hình như nó sẽ ít hiệu quả sử dụng vũ khí khác bây giờ. Mặt khác, bây giờ nó sẽ có hiệu quả hơn bao giờ hết để sử dụng một con dao găm. Nhiều hơn như vậy, ông đã trở thành sử dụng để cầm một con dao găm, và nó không có vẻ như anh ấy sẽ thay đổi vũ khí từ đầu độc Phang Ca Sa Ca cho thời điểm hiện tại. Cuối cùng, Jin U nhìn vào kỹ năng mới khác với lãi suất. Vi tan tác mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Kỹ năng hoạt động. Chi phí mana 70. Đắc sơ cụ thể. Đâm vi tan của kẻ thù với thiệt hại gây tử vong. Bạn đã học được cách tấn công hiệu quả. Đây cũng là một kỹ năng dao găm cụ thể. Một cách để tấn công một cách hiệu quả. Bây giờ anh nghĩ về nó, cuộc tấn công cuối cùng mà ông sử dụng trên Cang Ti Ship và cuộc tấn công cuối cùng về các sông bay cuối cùng chỉ là bây giờ cả hai đã để lại một cảm giác tương tự trong tay. Nó phần nào có thể được mô tả như thỏa mãn. Khoảnh khắc anh đâm với dao găm, cảm giác trong tay nói với ông rằng cuộc chiến đã kết thúc. Vì vậy, đó là tác vi tan. Nghĩ rằng bây giờ anh sẽ có thể lặp đi lặp lại sử dụng các kỹ năng ông đã khám phá ra tai nạn. Tim Jin Wu của chạy đua. Có min led ly giảm và đâm với con dao găm đến nay, nhận được một kỹ năng tấn công chính thức giống như việc tìm kiếm nước trong một sa mạc. Tuyệt vời! Cấp ung và kỹ năng mới. Đây là một khởi đầu tốt. Ngày 2. Bạn đã tăng cấp độ. Bạn đã tăng cấp độ. Với các kỹ năng tấn công mới, tốc độ săn bắn đã trở nên quyết liệt nhanh hơn. Bạn đã tăng cấp độ. Một sút, một xít. Mỗi lần Jin Wu sử dụng vi tan tác, một con thú kỳ diệu sẽ giảm. Du Jin Ho theo dõi từng xít với đôi mắt mở to. Trong trường hợp đã được ông cất giấu một kỹ năng như vậy. Chỉ cần giới hạn của khả năng dung là gì, Du Jin Ho không thể không ngạc nhiên. Cùng lúc đó, ông trở thành tò mò về thứ hạng đúng Jin Wu của. Ông dễ dàng đánh bại hơn Tơ Cơ San, vì vậy ông ít nhất Bơ San. Thật không may chàng trai trẻ đã quá sợ hỏi Jin Wu trực tiếp, vì vậy ông chỉ giải quyết để xem anh ta với một miệng mở. Trong khi đó, Jin Wu phát hiện ra một lỗ hổng trong săn bắn với kỹ năng mới của mình. Không đủ mana để sử dụng kỹ năng. Không đủ mana để sử dụng kỹ năng. Jin Wu nhăn khuôn mặt của mình trong ít phiền toái. Lần nữa, giống như ông đã làm trước đây, Jin Wu lấy ra một lọ thuốc mana từ hàng tồn kho của mình để điền vào mana của mình. Nó đã được mua từ cửa hàng của hệ thống. Có chuyện gì đó, Dung? Du Jin Ho hỏi một cách tò mò. Bất cứ khi nào ông đã dành thời gian với Jin Wu, Du Jin Ho trải qua nhiều điều đáng kinh ngạc và kỳ diệu. Mặc dù ông đã tổ chức lưới của mình trong cả hai tôn trọng và lo sợ cho đến bây giờ, sự tò mò của mình có tốt nhất của anh khi anh cứ thấy Jin Wu uống chất lỏng màu xanh bí ẩn này. Điều này. Trước khi trả lời, Jin Wu nhìn thông tin Mana Botion của Mana Botion. Hiếm e. Tiếp tiêu hao. Uống để phục hồi 500 mana. Đó là một liều thuốc để phục hồi mana. Bạn có thể giữ mặt hàng này trong kho của bạn. Không thể được giao dịch. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không thể được giao dịch. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cố gắng. Jin Wu cũng có phần riêng của mình của sự tò mò. Ông trao Bo Tion Mana để Su Jin Ho. Khoảnh khắc người đàn ông trẻ tuổi nắm lấy nó, chai biến mất vào không khí mỏng. V là kỳ diệu mà, dung. Vì vậy, đây là những gì họ có nghĩa không thể được giao dịch. Jin Wu đã học được những điều mới mẻ. Các mặt hàng không thể được giao dịch sẽ biến mất khi họ được đặt vào tay người khác. Nhưng nếu nó không chạm vào bàn tay của họ, Jin Wu mở cửa hàng và mua Bo Tion khác. Lần này thay vì Bo Tion Mana màu xanh, ông mua một lọ thuốc chữa bệnh đỏ. Sau khi xác nhận việc mua, các Bo Tion xuất hiện trong tay Jin Wu của. Hơi dung đó là rất mát mẻ, chất lỏng chuyển sang màu đỏ. Thấy Mana Bo Tion xanh biến mất từ tay của mình và dường như xuất hiện trở lại trong tay Jin Wu như đỏ, Du Jin Ho nghĩ ông đang theo dõi một số thủ thuật kỳ diệu. Tuy nhiên, Jin Wu đã có một lý do để chuyển lên các Bo Tion. Tôi muốn biết nếu nó có thể được sử dụng trên người khác. Jin Wu hạ thân Du Jin Ho của. Há miệng ra và nghiêng đầu ra sau. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lơ như thế này, dung. Di, đứng yên. Jin Wu đổ Bo Tion chữa bệnh vào miệng Du Jin Ho của. Đổ vào. Du Jin Ho trở nên ngạc nhiên. Phơ điều này là, dung tôi đột nhiên cảm thấy tràn đầy sinh lực. Mặt Du Jin Ho tràn ngập kiệt sức từ đóng vai trò như các cậu bé hành lý. Một khi các Bo Tion được tiêm cho anh ta, ánh sáng và năng lượng trở lại trên mặt của chàng trai trẻ. Jin Wu đã hài lòng. Vì vậy, tôi có thể sử dụng ảnh hưởng của nó như thế này. Ông đã học được cái gì khác? Từ bây giờ, ngay cả khi họ không có một đấm chữa lành, Jin Wu sẽ có thể chữa lành một người bị thương với phương pháp này. Ông tưởng tượng nó sẽ rất hữu ích trong tương lai. Hãy cho tôi biết nếu bạn cảm thấy kiệt sức. Có rất nhiều nơi đó đến từ đâu. Đây không phải là một hành động tử tế không cần thiết. Nếu cậu bé hành lý trở nên chậm hơn vì mệt mỏi, tốc độ săn bắn của họ sẽ giảm. Cuối cùng, Jin Wu quyết định này sau khi cân nhắc chi phí của thuốc chữa bệnh so với tốc độ săn bắn của họ. Tuy nhiên, để Du Jin Ho cử chỉ mang một ý nghĩa rất lớn. Hơi dùng. Đi nào. Với nước mắt hình thành trong khóe mắt của mình, Du Jin Ho kéo sau Jin Wu trong sự sợ hãi trong trái tim vĩ đại của người đàn ông. Ngày 3. À, trước khi tôi quên. Này là dành cho bạn, Dung. Du Jin Ho nhìn qua túi sách của mình sau đó lấy ra một sổ tiết kiệm. Đây là gì? Đó là thu nhập chính diệu từ 2 ngày qua, Dung. Tại sao các bạn đưa ra này với tôi trong ga ốp giữa, Nevermin? Cặp là sâu trong một duo đầy thú kỳ diệu. 600 triệu. Mắt Jin Wu mở to sau khi xem xét bên trong sổ tiết kiệm. Bạn đang đem lại cho tất cả các thu nhập từ các lõi rượu cho đến nay đối với tôi. Du Jin Ho gật đầu. Dĩ nhiên, Dung. Nó không giống như tôi đang giai đinh vì tôi cần tiền. Hơn thế nữa, bạn là một người thực sự giết chết tất cả các con thú kỳ diệu, phải không? Đúng những gì làm tôi phải nghĩ đến chuyện chia sẻ thu nhập như vậy. Đôi mắt của chàng trai trẻ lấp lánh. Với hy vọng cho một số lời khen ngợi. Oi! Nhìn vào đứa trẻ này. Trong vài ngày qua, Jin Wu đã cảm thấy như thái độ Du Jin Ho của phía anh đã thay đổi. Ban đầu, người đàn ông trẻ tuổi đã theo ông ta không có lựa chọn ra khỏi sợ hãi. Bây giờ, nó cảm thấy như ông là một đông sinh nhỏ mà thực sự tôn trọng tiền bối của mình. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bạn biết đấy, anh ấy là loại đáng yêu trong ý nghĩa đó. Jin Wu mỉm cười rạng rỡ. Tôi thực sự có thể mất tất cả điều này, phải không? Tôi có, Du Jin Ho bao giờ có vẻ như ai đó có thể nói một điều và có ý nghĩa khác, Dung. Jin Wu cười và vẫy các sổ tiết kiệm. Được rồi, tôi sẽ thực hiện việc này với lòng biết ơn, sau đó. Cảm ơn bạn, Dung. Du Jin hô quý cơ thể của mình trong một góc 90 độ. Nếu ai đó đang theo dõi từ xa, họ sẽ không có thể cho biết chính xác ai đã đưa tiền cho ai. Trong khi đó, bên ngoài của Duero, của cặp đồng đội đã tìm thấy con đường riêng của họ đi qua thời gian. Khi lãnh đạo Jai Du Jin Ho và trợ lý mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn Sung Jin bước vào ga te, Hunter khác bắt đầu lấy một chỗ ở đây và ở đó và giải trí bản thân. Đúng như dự đoán, các trò tiêu khiển phổ biến nhất đối với một nhóm trong số đó là co tốt mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. 5 trong số các Hunter ngồi trong một vòng tròn chơi trò chơi. Những sai là một trong những điều này. Xem nào. Chúng tôi đã làm 3 vào ngày đầu tiên, 2 ngày hôm qua, và đây là lần thứ 2 một ngày hôm nay. Điều đó làm cho nó trở thành thứ 7. Ít Imokai cho 2 để tiếp tục theo tốc độ này. Thông thường bên giai đinh có xu hướng nghỉ ngơi một tuần sau khi một giai duy nhất, phải không? E, đừng lo lắng về những chàng trai. Mỗi lần họ đi ra khỏi cổng, họ không thậm chí phá vỡ một mồ hôi. Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ kiếm được 3 triệu đồng mỗi lần mà không làm bất cứ điều gì. Chúng tôi đang không ở trong một vị trí để phàn nàn. Ôi, đến lượt bạn. À, được rồi. Khi họ ghi chú khác, thậm chí thông qua kế hoạch không ngừng nghỉ của họ, Jin Wu và Du Jin Ho đã không xuất hiện để có mệt mỏi gì cả. Họ không biết, nhưng điều này là do ảnh hưởng của các bô ti ôn. Nhờ đó, họ đã hơn 1/3 của một cách thức thông qua 19 giai họ cần. Ngay sau đó, cổng bắt đầu gợn và cặp xuất hiện trước Hunter chờ đợi. Ôi, có đến các nhà lãnh đạo. Chúng ta hãy đứng dậy. Hunter bắt đầu dọn dẹp điểm của họ. Đừng quên công cụ của bạn. Thức dậy những người ngủ. Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Hunter chuyển với sự phối hợp hoàn hảo. Hunter ngủ cũng nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị để di chuyển. Đi nào! Mọi người đều trở nên sử dụng phương pháp giai đinh kỳ lạ này. Văn phòng Bico Run của gần đó. Người đứng đầu bộ phận quản lý thứ hai, A Sang Min, sắp sửa nổ tung một miếng đệm vào sáng sớm. Phó Sơn công tác đào tạo huấn luyện tân binh mới là ngày mai, ý anh là sao chúng ta không có một tổng dành riêng cho nó. Phó Sơn treo cúi đầu xuống sâu. Y xin lỗi, giám đốc. Đã có một đội bóng đó là được giật lên mỗi cơ gian ra ke ở khu vực này trước khi chúng ta có thể có được bàn tay của chúng tôi trên đó. Gì sau đó chỉ cần chi nhiều tiền hơn để giành nó được. Gun của chúng tôi thiếu tiền hoặc nhân lực chính xác là vấn đề. Tôi đã cố gắng nhưng... Chào, tôi không yêu cầu bạn cố gắng nhưng sơ. Tại là hết A Sang Min của toàn bộ phòng quản lý thứ hai rơi vào im lặng như thể tại một đám tang. Nó đã được một thời gian kể từ khi A Sang Min đã giận dữ này. Chỉ là những gì đã làm họ nghĩ Bico Gun được. Đó là một trong 5 gun hàng đầu của Hàn Quốc. Một cách thích hợp, nhân viên của mình phải rất lành nghề. Phó Sơn Treo cũng là một nhân viên tự hào về người chưa bao giờ phạm sai lầm cho đến bây giờ. Và để nghĩ rằng một người đàn ông như vậy thậm chí không thể đặt tổng đào tạo tuyển dụng mới, đây là một sai lầm lớn. Trưởng A Sang Min là người đứng đầu của phòng quản lý thứ hai, đó là đội ngũ phụ trách tuyển dụng Hunter mới và đào tạo họ. Mở ngoặc tròn, các phòng quản lý đầu tiên là chịu trách nhiệm về quản lý Hunter thành viên chính thức của Gun. Đóng ngoặc tròn. Chỉ mất một cái nhìn lúc này, giám đốc. Sơn Treo giơ ra một máy tính xách tay. Bạn trai của A. A Sang Min sắp trách móc người đàn ông một lần nữa, nhưng sau đó nhìn vào các con số trên máy tính xách tay và thở hổn hển trong sự ngạc nhiên. T250.000.000 có ai sử dụng 250.000.000 để đặt chỉ cơ gian cổng? Được hỗ trợ bởi Google Sơn Y cơ hơn Sơn Y. Thăng cấp một mình, tác giả Giang Sung Lác, người làm Exit Phong, chương 39, gọi điện. A Sang Min đã thua lỗ hoàn chỉnh cho lời nói. Số tiền tối đa lợi nhuận bạn có thể kiếm được trong một tổng cơ gian là 200 triệu. Để sử dụng 250 triệu trên một tổng như vậy là hoàn toàn ngu ngốc. Giá thầu ban đầu của họ là khoảng 70 triệu. Nhưng khi tôi trả giá cao hơn cho họ với 100 triệu, những bát ta tăng giá thầu của mình để 250.000. Trong Bico Gunda mặc định cho đặt cơ gian ra Tết là 100 triệu. Nếu những gì anh nói là sự thật, đó là hợp lý cho Dơn Treo cảm thấy làm điều sai trái. Ai là địa ngục là những bát ta? Lắc lắc lắc. Ngón tay A Sang Min của 3Z trên bàn phím. Các kết quả tìm kiếm ngay lập tức đã đưa ra trên màn hình. Như Dơn Treo đã nói, các điều khoản giai đinh cho tất cả các ga kết cơ gian trong khu vực đã được mua lại với một tốc độ đáng kinh ngạc và một mức giá hợp lý. Ai là địa ngục là những người con trai điên rồ của. Khu vực này được đặt dưới sự quản lý của Bico Gun. Lúc đầu, anh nghĩ nó có thể đã được cách cản trở Gun khác của Gun. Không, không có cách nào. Không có Gun đủ ngu ngốc để bắt đầu một cuộc chiến với Bico Gun. Thậm chí Toy 5 Gun khác sẽ phải được chuẩn bị cho một bài ra chiến tranh nếu họ đã làm một cái gì đó như thế này. Đó không phải là một Gun. Sau đó, ai không và tại sao? A Sang Min nuốt nước bọt và kéo lên các thông tin bên trong những người đặt tất cả các ga tết. Tên của nhà lãnh đạo là Su Jin Ho. Lần đầu tiên tôi nghe anh ta. Đó là công việc A Sang Min của đề cao tân binh tiềm năng mới. Như vậy, ngay cả một di lan sơ với số tiền nhỏ nhất của sự nổi tiếng sẽ được biết đến với anh. Nhưng cái tên Su Jin Ho là hoàn toàn xa lạ với anh. Ốt tiếp theo. A Sang Min chậm cuộn qua phần còn lại của các thành viên đảng, xác nhận mỗi một hơn tơ tại một thời điểm. Đã có không phải một mà ông nhận ra. Ngoại trừ một. Một trong những cái tên đã quen thuộc với anh. Sung Jin Wu, Sung Jin Wu. Tôi đã nghe cái tên đó ở đâu trước khi. Sau khi trải qua ký ức của mình, A Sang Min nhớ lại sự cố đúc đuo hai vài tháng trước đây, mà đã trở thành một chủ đề nóng trong số những người tham gia. Gun đã được kéo vào sự hỗ trợ của hiệp hội lúc đó là Bico. Treo, bạn có nhớ sự cố đúc đuo trước hai tháng, khi Gun của chúng tôi đã được kêu gọi để huy động? Phải, tất nhiên. Không phải chúng ta thấy chỉ có một người sống sót trong ngục tối không có con quái vật kỳ diệu. Tên của người sống sót là bao nhiêu? Dơn Treo có một cái đầu tốt. Anh không thể được gọi là một thiên tài, nhưng bộ nhớ của mình là một điều ông tự hào. Người đàn ông không cần phải thực hiện tìm kiếm hoặc xem xét thông qua bất kỳ tài liệu. E gian hơn tơ, sung xin ú. Như tôi nghĩ, ông đã tự hỏi về khả năng và đi đến một kết luận thông qua trực giác. Có một cái gì đó ở đây. Cảm giác ruột đã xuất hiện trong những tình huống như thế này chưa bao giờ đưa đẩy ông sai. A Sang Min hét lên với phần còn lại của đội mình. Mọi người đều dừng lại những gì bạn đang làm và mang cho tôi mỗi bi thông tin duy nhất trên Dơ Gian Hunter Su Jin Ho và E Gian Hunter Sung Jin Wu ngay bây giờ. Tốc độ phản ứng của người lao động theo lệnh đột ngột này là ngoài sức tưởng tượng. Họ được gọi là giới tinh hoa vì một lý do. Từng người một các báo cáo một cách nhanh chóng xuất hiện trước A Sang Min. Thành thật mà nói, chẳng có gì là đặc biệt về Su Jin Ho. Ông là con trai thứ hai của chủ tịch Su Jin Gan Su Jin xây dựng, nhưng khác hơn thế, chẳng có gì đáng chú ý về anh ta. Sung Jin Wu là khác nhau. Vì vậy trong đó có sự cố đúc đuo, ông đã tham gia vào tổng cộng 3 sự cố khác nhau. Và ông bước ra khỏi mỗi một trong số họ không hề hấn gì. Dơn Treo thêm vào. Và như một e gian hơn tơ quá. Sung Jin Wu và Su Jin Ho gặp trong giai đầu tiên Su Jin Ho, và họ là những người duy nhất sống sót giai đó. và bây giờ các cặp đã thành lập một nhóm và được thanh toán bù trừ 2-3 đô euro một ngày. Đây là một tốc độ không thể dò được. Một cái gì đó về vấn đề này có mùi. Bạn nghĩ gì, họ đang làm gì vậy? Hờ, mờ, mờ. Chờ đã không có một tin đồn gần đây rằng chủ tịch Du Sơn Gan được tiếp xúc với Hunter Sơ Gian khác nhau. Tôi đã nghe tin đồn rằng, vâng. Và Du Jin Ho là con trai chủ tịch Du Sơn Gan của. Nó xuất hiện rằng Du Sơn Gan kế hoạch để thực hiện một gun. Đây sẽ là một thông tin bí mật hàng đầu mà sẽ lắc ngành. Và nếu điều này là sự thật, hành động hiện tại Du Jin Ho của chắc chắn sẽ được liên quan. Nó có thể là một mảnh của câu đố rơi vào vị trí trong đầu A Sang Min của. Điều đó sẽ có ý nghĩa xem biểu của cấp trên của mình thay đổi, Dơn treo nuốt nước bọt. A Sang Min nói với giọng tự tin. Con trai này của một bít là một đánh thức lại hơn tơ. Một đánh thức lại hơn tơ. Dơn treo trông giống như một con nai ở đèn pha. Vâng. An é gian hơn tơ là chỉ trên một người bình thường. Nếu có một tai nạn, họ đã tất cả nhưng tính là chết. Nhưng Sung Jin Woo đã trải qua nhiều sự cố mà đồng đội của mình đã chết mà không bị tổn hại. Tất nhiên, ông chỉ có thể được may mắn như là địa ngục, nhưng... Vụ việc thứ ba. Các sự cố mà Hunter giám sát cục Hunter Kang Ti-sik cam kết tội giết người là khác nhau. Các hồ sơ cho thấy một cơ gian ma xe và một healer bơ gian hợp tác để đánh bại Kang Ti-sik. Không còn cách nào. Nhiệm vụ chính Hunter hạn sử dụng là để chiến đấu Hunter khác. Trừ khi Kang Ti-sik là một Mo-zon, ông sẽ đã cố gắng để chăm sóc một với cấp bậc cao nhất nhưng khả năng chiến đấu thấp nhất, Healer Bơ-zan đầu tiên. Và họ nói một cơ gian Ma-ze-lát Hunter ngăn không cho anh làm điều đó. Hunter Ma-ze-lát là yếu chống lại Hunter Fighter hạng nhất, và trong số đó, tồi tệ nhất của họ có thể phù hợp cũng sẽ chống lại Assassin hạng nhất. Có lẽ Kang Ti-sik thể đã kiêu ngạo phớt lờ sự hiện diện của đấng chữa lành bơ gian, nhưng nó đã không chắc rằng một cựu chiến binh 3 năm của hạn sử dụng sẽ làm cho một sai lầm như vậy. Người dừng lại Kang Ti-sik vào ngày hôm đó không phải là cơ gian sông Chi-gieo, nhưng người khác cùng sống với họ. Không có bằng chứng vững chắc, nhưng A Sang Min đã chắc chắn về lý thuyết của ông. Sung Jin Woo đã đánh thức lại như một Hunter cấp cao. Du Jin Ho đã chứng kiến sức mạnh của mình trong giai của họ và quyết định để kiểm tra anh ta đặt ông trong gun của cha mình. Tất cả mọi thứ rơi vào vị trí. Đây là tin tức lớn. Nếu Sung Jin Woo thực sự là một đánh thức lại Hunter, những người duy nhất biết giá trị thật của mình là Du Jin Ho và vài người khác. Biết hình ảnh công cộng của Du Sơn Gan, người đàn ông sẽ không bất cần chấp nhận bất cứ ai vào gun của mình, đặc biệt là khi một thành viên sáng lập. Đây sẽ là một cơ hội để ăn cắp đi một tài năng mà The Du Sơn Gan đã chọn. Nếu ông đánh bại bơ lính trơn Kang Ti-sik, anh ta ít nhất trên một chiếc bơ lính trơn. Ưu tiên của họ bây giờ sẽ là để có được Sung Jin Woo trước gun khác và đặc biệt là Du Sơn Gan thể. Sự cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt sau khi kiểm tra lại Sung Jin Woo của. Thậm chí nếu người đàn ông không bật ra được rằng xếp hạng cao, nó sẽ không thành vấn đề. Như con số của họ trên toàn thế giới là vô cùng nhỏ, đánh thức lại Hunter sẽ là mục tiêu chính của báo chí. Điều đó một mình sẽ làm cho người đàn ông một nguồn tuyệt vời của sức mạnh quảng cáo, người ta không thể mua bằng tiền. Đây không phải là một cơ hội bi cô có thể vượt lên trên. Vâng, nếu ông đã ký hợp đồng với Du Sơn Gan, nó đã quá muộn. Nhưng có cơ hội thấp về điều đó. Thực tế là Sung Jin Woo đã được thử nghiệm qua cơ gian ra tết cũng là bằng chứng. Có một cơ hội tốt mà không có gì đặt trong đá là. Điều này có nghĩa rằng bi cô Gun vẫn có cơ hội. Không có thời gian để lãng phí. A Sang Min nắm lấy áo khoác trên ghế của mình. treo, chúng ta hãy đi. Ông cần người đàn ông tay phải của mình cho việc này. Dơn treo là một người đàn ông Á Sang Min sẽ tin tưởng với lưng. Dơn treo rất ngạc nhiên. Quý ngài chúng ta đi đâu, giám đốc? Cậu nghĩ ở đâu tuyển dụng? Người đứng đầu chính mình đang xảy ra cho tuyển dụng. Dĩ nhiên, đó là không được phép. A Sang Min nhanh chóng quay đi. Dơn treo theo anh với một cách đầu nghiêng. Cách kỳ lạ. Kể từ khi ông trở thành giám đốc 2 năm trước, đây là lần đầu tiên A Sang Min trực tiếp đi ra ngoài cho tuyển dụng. 7. Các linh cảm của Su Xét. Từ điều tra của họ, các nhân viên Bico biết rằng đội Su Jin Ho của đã đặt 2 ga tết ngày hôm nay. Khoảng cách giữa ga tết là khá xa. A Sang Min và Dơn treo chia tay và đi đến tách ga tết để xác nhận lý thuyết A Sang Min của. Các cặp đôi đã liên lạc với nhau và chờ đợi đội Su Jin Ho để xuất hiện. Nó vẫn còn một chút lạnh. A Sang Min nắm lấy một ly cà phê đóng hộp từ một máy bán hàng tự động gần đó. Nó đã 1 giờ kể từ khi ông bắt đầu chờ đợi đội Su Jin Ho của. Nhưng hơn chán nản, anh tràn ngập sự mong đợi. Tim anh chạy đua trong sự phấn khích. Nếu tôi là đúng, đây sẽ là tân binh vĩ đại đầu tiên trong một thời gian. Một người đặc biệt ở đó. A Sang Min đã trở thành người đứng đầu bộ phận ở độ tuổi trẻ trung, nhanh hơn bất cứ ai khác. Đây là tất cả nhờ vào bản năng tuyệt vời của mình. Đóng góp của ông là rất quan trọng trong việc giúp đỡ các Bico Gun phát triển với những gì nó là ngày hôm nay. Và bây giờ bản năng của ông đã nói với ông. Sung Jin Woo là một người có thể nâng cao Bico lên tầm cao mới. Có lẽ họ sẽ gọi cho tôi điên nếu tôi nói ra điều đó. Xét cho cùng, Sung Jin Woo đã chính thức chỉ là một e gian hunter. Nhưng không phải tất cả mọi thứ là khi họ xuất hiện. Nếu nó là như vậy, ông sẽ không có nơi ông. Khi ông được khảo sát tổng với đôi mắt diều hâu như điện thoại của anh reo. Xem xem. Đó là Dơn treo. Ôi, treo. Cảnh sát trưởng đội Su Jin Ho của vừa đến. Hiểu rồi. Đừng hoảng sợ và báo cáo tất cả những gì bạn nhìn thấy. Không bỏ qua một chi tiết duy nhất. Vâng trường. E gì cơ trường. Giọng nói ở đầu bên kia đã trở thành xa lạ. Đã lúc này bị bắt. A Sang Min trở nên lo lắng. Nó là gì nói chuyện nói chuyện. Cảnh sát trường bạn đã đúng. Thơ. Nhịp tim A Sang Min của trở nên nhanh hơn. Nó chỉ là Su Jin Ho và Sung Jin Woo, họ là những người duy nhất bước vào cổng. Tất nhiên nó là tất cả để kiểm tra Sung Jin Woo. Như mong đợi. Đoán của ông đã đúng vào dấu. Bản năng của ông đã không thất bại anh ta. Hoàn hảo. A Sang Min bơm nắm đấm của mình. Trong khi bạn đang bận rộn kiểm tra người đàn ông, Sung Jin Woo sẽ trở thành của chúng ta. Bởi vì bộ phận quản lý xe cần Bico Gun đang đưa A Sang Min. Trong khi A Sang Min đã được ăn mừng chiến thắng của ông, giọng Dơn treo tiếp tục. Vì vậy, những gì tôi nên làm gì tôi có nên đến với bạn? Không không. Xem chúng cho lâu hơn một chút. Quý ngài không chúc tôi xác nhận lý thuyết của bạn. Tôi rất tò mò về thời gian thanh toán bù trừ của họ. Có bao nhiêu giờ bạn nghĩ rằng nó sẽ đưa họ đến xóa một cơ gian duo? Không mất thậm chí là một a gian hơn tơ khoảng 2 giờ để độc tấu rõ ràng một cơ gian duo. Bạn không nghĩ rằng họ có thể làm điều đó? Tất nhiên là không. Tôi chỉ lo lắng rằng bạn sẽ cô đơn trong khi chờ đợi. Khả năng thay đổi thái độ của mình trong nháy mắt. Đây là lý do tại sao A Sang Min không thể có được Dần Dơn treo. Đừng lo lắng cho tôi. Chỉ cần xem chúng chặt chẽ và thời gian họ khi họ đi ra. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Exit Phong chương 40 đóng cửa. Bạn có chắc không? Tôi sẽ đợi với điện thoại trong tay. liên hệ với tôi ngay lập tức nếu có điều gì xảy ra. Hiểu, giám đốc. A Sang Min kết thúc cuộc gọi, sau đó nhận ra ông là đói. Cằn nhằn. A, tôi đã quá tập trung vào tất cả điều này. Nó đã là dài giờ ăn trưa qua, nhưng A Sang Min đã không ăn, sau khi chờ đợi Sung Jin Woo. Anh không biết khi đội Su Jin Ho của sẽ đến, vì vậy ông đã không rời khỏi chỗ. Có một số thời gian rảnh rỗi bây giờ, A Sang Min nhìn quanh để tìm một nơi để ăn, sau đó giải quyết trên một cửa hàng tiện lợi. Không phải là tôi đang cố gắng để tiết kiệm tiền. Mặc dù không ai nói bất cứ điều gì, anh cảm thấy lạ đi vào một nhà hàng một mình. Vì vậy, ông quyết định chỉ nhận được một cốc ramen tại cửa hàng tiện lợi. Ông đổ nước nóng và chờ đợi 3 phút, sau đó sắp sửa đào trong khi điện thoại của anh reo. Xem xem. Chết tiệt, thằng khỉ nào tôi đang cố gắng để ăn ở đây. Nhìn vào điện thoại, đó là một cái tên quen thuộc. Mở ngoặc tròn mi ngay a đóng ngoặc tròn. Dơn treo, bạn trai của một. A Sang Min đã trả lời với một giọng nói khó chịu. Em thực sự nhớ giọng nói của tôi rằng có rất nhiều. Cảnh sát trưởng, đó không phải là nó. Sau đó, nó là gì, nếu bạn đã gọi điện cho tôi không có lý do bạn đang ăn chén ramen trong một tuần. Đó không phải là nó, giám đốc hay vừa xuất hiện. A Sang Min, người sắp sửa ăn cắn đầu tiên của mình đóng băng giống như một hình ảnh tính của một video. Gì? Như tôi đã nói, Su Jin Ho và Sung Jin Woo vừa xuất hiện, đội bóng của họ là tất cả chuẩn bị để di chuyển ra. Ông kiểm tra tai của mình. Chẳng có gì sai với họ. Ông nhanh chóng kiểm tra thời gian. Nó chỉ được 30 phút. Họ từ bỏ trên dai. Không. The ra te được đóng cửa. Làm thế quái nào? Không có vấn đề như thế nào thấp, những khó khăn của một cơ gian cho duo là không ai có thể độc tấu rõ ràng nó chỉ trong 30 phút. Kiểm tra lại, bạn có chắc chắn các cổng được đóng? Vâng, tôi chắc chắn. Bạn có muốn tôi gửi cho bạn một video? Không, không sao đâu. A Sang Min treo lên và nhìn chằm chằm ngay vào khoảng cách. Họ xóa một duo cơ gian rằng sẽ mất một A gian hơn tơ 2 giờ để xóa chỉ trong 30 phút. Trên bơ gian áp của tôi. Ngay cả khi ông mất một cái nhìn khách quan các thông tin cho đến nay. Trên A gian. Đây là một tài sản mức tưởng tượng tốt. Dung, bạn có một nơi nào khác để đi sau này? Hơi mơ, không phải sao? Tôi chưa bao giờ thấy bản săn này nhanh trước. Su Jin Ho đã ngạc nhiên. Ông đã luôn luôn được biết đến Jin Woo là mạnh mẽ, nhưng ngày hôm nay, dường như anh mạnh hơn bao giờ hết. Tất nhiên. Jin Woo nuốt một tiếng cười. Các con thú kỳ diệu hôm nay là người sói. Online ở. Tất cả các số liệu thống kê tăng 40% so với loại quái vật. Một tiêu đề cho một thợ săn có kinh nghiệm trong những con sói giết. Bút quyền sở hữu của ông đã làm việc với những người sói. Trên đầu trang của tất cả các cấp độ ước ông đã trải qua, nếu bút tiêu đề đã được áp dụng, không có cơ gian con thú kỳ diệu có thể đứng chống lại ông. Ren. Quy y im bơ. Gen. Nhờ đó, Su Jin Ho đã phải đi từ xác chết để xác chết mà không dừng lại thu thập lõi ảo thuật. Nếu anh có thêm 10 bàn tay, nó sẽ không có được đủ. Jin Woo đã phải bỏ ra 5 vô ti ôn chữa bệnh trên người vì điều này. Các chàng trai trẻ thậm chí đã có cơn đói của mình sa ti a tết bởi vô ti ôn chữa bệnh, vì vậy anh ta thậm chí không dừng lại để ăn. Vâng, đó là đó. Jin Woo ngẩng đầu lên. Anh cảm thấy sự hiện diện của một người nào đó xem anh ta từ một nơi nào. Tôi không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh ma thuật, vì vậy nó có thể không phải là một hunter. Anh nhìn xung quanh nhưng không thấy ai khả nghi. Tất nhiên, nếu anh muốn, anh có thể tìm thấy những người đàn ông với công sức. nhưng không phát hiện bất kỳ giết chết hoặc ý định thù địch từ người đàn ông, Jin quyết định đó không phải là giá trị thời gian. Nó chỉ có thể là không có gì. Như thể đọc được tâm trí của mình, sự hiện diện biến mất. Dung, nó là cái gì? Không có gì. Đi nào. Họ không có thời gian để lãng phí. Jin U mất một cái nhìn cuối cùng xung quanh khu vực sau đó đã ở ghế hành khách. Tại cổng thứ hai, ông không cảm thấy bất cứ ai xem anh ta cả trước khi ông bước vào cổng và sau khi ông rời nó. Có phải tôi đã quá thận trọng? Rất may, dường như nó chẳng là gì sau khi tất cả. Du Jin hô tiếp cận ông và cúi đầu. Xin lỗi, Dung, đây là nó cho ngày hôm nay. Ra Tết khác là quá xa. Không có gì phải xin lỗi về. Nó sẽ là một thời gian trước khi mặt trời lặn, nhưng vì những nỗ lực của hai người đàn ông tất cả các ra Tết trong khu vực đã bị đóng cửa, vì vậy họ sẽ phải gọi nó là một ngày. Bạn đã làm việc chăm chỉ. Ồ, một trong những người làm việc chăm chỉ là người lãnh đạo Giai. Tôi sẽ gặp các bạn vào ngày mai. Cảm ơn bạn, bạn đã làm việc chăm chỉ. Sau khi đấu thầu hơn tơ khác tạm biệt, Jin Wu và Du Jin Ho có trong xe. Tôi sẽ đưa bạn về nhà, Dung. Trước khi anh biết điều đó, Du Jin Ho đã trở thành một người lái xe trung thành. Những hình ảnh của anh ấy giữ tay cầm khá phù hợp. Jin Wu ngang nhiên nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ. Để nghĩ rằng ông chủ trẻ tuổi của một hộ gia đình giàu có sẽ trở thành một tài xế, chỉ cần để anh có thể trở thành một gun master. Bước vào khí đốt với một nụ cười, Du Jin Ho chợt nhận ra Jin Wu đang nhìn chằm chằm vào anh. Hơ, mơ, có một cái gì đó trên khuôn mặt của tôi, Dung. Không. Nó chẳng có gì cả. Jin Wu giả vờ không nhìn chằm chằm và lấy ra điện thoại của mình như là một sự sao lãng. 4:46. Đó là quá sớm để về nhà. Rất may có điều gì đó ông đã phải làm. Đó là quanh đây, phải không? Jin Ho. Vâng, Dung. Du Jin Ho khéo léo quay tay cầm xung quanh một đường cong trong khi trả lời. Chúng ta hãy đi đến Mizimon. Mizimon. Du Jin Ho đã rất ngạc nhiên. Vâng. Vâng, nó là đúng về phía trước. Bạn biết đấy, bạn đã hành động kỳ lạ cả ngày, Dung. Bạn có chắc chắn mọi thứ đều ổn chứ? Bạn biết đấy, bạn đã nhận được khá nói nhiều những ngày này. Và với điều đó, khuôn mặt Du Jin Ho của trở thành cố định trên đường. Tôi sẽ đưa bạn ở đó với vận tốc ánh sáng, Dung. Giữ được đai của bạn. Thay đổi thái độ của mình trong nháy mắt, Du Jin Ho lái xe mà không phanh. Họ nhanh chóng đến Mizimon. Kêu lên. Chiếc xe dừng lại tại điểm đến của họ. Là một trung tâm mua tại trung tâm Seoul, Mizimon khá một cảnh tượng. Jin Wu bước ra khỏi xe, và Du Jin Ho theo sau. Các chàng trai trẻ đóng cửa lại và đi đến bên Jin Wu của. Dung, một ngày nào đó, gun của chúng tôi nên sử dụng một tòa nhà như thế này tại trụ sở chính của chúng tôi. Du Jin Ho nhìn lên và xuống ở trung tâm mua sắm và thực hiện một trò đùa nửa nghiêm trọng. Nhưng không ai trả lời. Nhận thấy một cái gì đó đã được tắt, Du Jin Ho nhanh chóng quay về phía nơi Jin Wu đã. Gì? Jin Wu đã biến mất. Dung. Không có vấn đề nơi ông nhìn, Jin Wu đã biến mất. Dung ni im. Như ông chủ đã bị đánh bại, các duo sẽ trở lại nội thất bình thường của nó. Hai mức hơn từ tức thì duo của khu mua sắm. Bước chân Jin Wu của trên đường về nhà là ánh sáng với niềm vui. Đó là chìa khóa đầu tiên ông đã nhìn thấy trong một thời gian từ một bốc ngẫu nhiên có thể sử dụng trong Mizimon. Ông đã tự hỏi khi anh sẽ đi và rõ ràng nó, và ngày hôm nay cơ hội được trình bày chính nó. Dung ni im. Nhớ Du Jin Ho cuộc gọi sau khi tự biến mất của mình, Jin cố nén tiếng cười. Xem. Xin Vũ bắt đầu để trả lời điện thoại của mình ra khỏi thói quen, nhưng dừng lại khi anh nhận ra đó là một số ông chưa bao giờ thấy trước đây. Người nào? Khi còn ở trung học, anh đang bận chăm sóc em gái của mình ở vị trí của người mẹ của họ. Sau khi tốt nghiệp, ông đã bắt đầu làm việc như một hunter. Bởi vì điều này, Jin Wu không biết rằng nhiều người. Không nên có bất cứ ai tôi không biết gọi tôi là. Sau một khoảng dừng ngắn, Jin Wu nhặt. Xin chào. Xin chào, là này Sung Jin Wu Si. Một giọng rõ ràng và ăn nói nhã nhặn nam. Jin Wu ngay lập tức cúp máy. Theo kinh nghiệm của tôi, 99% các cuộc gọi là telemarketing hoặc vay cá mập. Ông sắp đặt điện thoại đi khi nó vang lên một lần nữa. Xem. Đó là cùng một số. Đó có phải là không telemarketing? Định giá số lượng hơn chất lượng, các cuộc gọi qua điện thoại thường không gọi lại sau một nỗ lực. Họ biết rằng nó muốn được một sự lãng phí thời gian. Sau đó, người này có thể thực sự có một lý do. Lần này, ông đúng theo lời kêu gọi. Đúng vậy, đây là Sung Jin Wu. À, tôi đã có số đúng. Tôi nghĩ tôi đã sai một khi bạn chỉ cần treo lên bây giờ, ha ha. Jin Wu coi trong khoảng 2 giây liệu để giải thích rằng ông đã nghĩ rằng giọng nói rõ ràng và nổi ngữ nói thuộc về một điện thoại viên. Cảm thấy như xin lỗi vì nó có vẻ thô lỗ hơn. Ngay sau đó, các nhân viên kinh doanh, hay đúng hơn, người nghe như một nhân viên kinh doanh tự giới thiệu mình. À, tôi xin lỗi. Tôi đã không giới thiệu bản thân mình. Tôi A Sang Min của Biko Gun. Jin Wu dừng bước. Các Biko Gun đang kêu gọi tôi. Không có vấn đề làm thế nào ông nghĩ về nó, Biko Gun sẽ không có một lý do để gọi anh. Chỉ có thể mối quan hệ ông đã có với họ là một thực tế rằng họ là những người đã giúp Gun ra hiệp hội trong thời gian sự cố đúc đuo. Nhưng tôi không nghĩ rằng họ đang gọi điện thoại cho tôi về ngày hôm đó sau khi mọi thời đại này. Curiosity là một cảm giác mà mời thiếu kiên nhẫn. Trước khi A Sang Min thể tiếp tục, Jin Wu hỏi. Tại sao Biko Gun gọi tôi? Đó là một chút khó khăn để giải thích qua điện thoại, chúng ta có thể đến gặp bạn và giải thích. Thay vì nói với anh để đi qua, họ đã cung cấp để đến với anh. Jin Wu không có lý do gì để từ chối. Ông sẽ có một số thời gian rảnh rỗi anyway một ngày sau khi ngày mai. Jin Ho cho biết ông đã có một số sự kiện ở nhà. Dù Jin Ho đã giải thích rằng có một sự kiện lớn đòi hỏi sự tham dự của cả gia đình và xin lỗi vì không thể giai hôm thứ năm. Một sự kiện lớn. Tưởng tượng họp mặt gia đình của một chi bôn, Jin Wu tưởng tượng một bữa tiệc được tổ chức tại một số phòng tiệc sang trọng tại một khách sạn hàng đầu, giống như trong bộ phim truyền hình. Dù sao, anh sẽ được tự do ngày hôm đó. Tôi sẽ có một số thời gian rảnh rỗi vào thứ năm. Đó là bạn có thể tự do ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Jin Wu kiểm tra thời gian. Đó là 8 o lúc. Nó gần 8. Chúng tôi đang chờ đợi gần đó. Chúng ta chỉ cần một khoảnh khắc thời gian của bạn. Gần đó. Đó là một quán cà phê Pháp. A Sang Min nói với ông vị trí. Đó là một nơi quen thuộc. Sau khi tất cả, nó là nơi ông đã gặp Du Jin Ho. Mắt Jin trở nên sắc nét. Anh ấy biết nơi tôi sống.